Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 748 quần long oán niệm à thê lương thêm bao hàm tiếng kêu thảm thiết thống khổ ở trên đài cao vang lên. Tất cả thấy một màn này long đều ở đây run lẩy bẩy. Chúng có thể thấy bốn con thiếu niên long phân biệt bị giam cầm ở bốn chỗ pháp trận bên trong. Pháp trận bên trong dọc theo điều điều xiềng xích, đem bọn họ vững vàng khóa lại. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, xiềng xích cũng là không nhúc nhích tí nào. Trong đó, bị các cổ long định nghĩa là đầu sỏ, dẫn đầu cút cua vậy cái thiếu niên kim long đang thừa nhận nguyên tố gió ngưng tụ mà thành đao gió cắt kim loại. Từng đạo thật nhỏ đao gió chém ở hắn trên vảy rồng, đem nó vậy gọn gàng xinh đẹp vảy rồng phách bể chém xuống. Sau đó lộ ra đỏ tươi bắp thịt, đỏ tươi máu rồng từ trong đó nhỏ xuống, nhiễm đỏ hắn dưới người pháp trận. Nhưng coi như hắn bị thương thê thảm như vậy, hắn pháp trận đối với hắn tổn thương vậy không có giảm bớt chút nào ý nghĩa. Mà làm đao gió sau khi biến mất, từng đạo sấm sét từ trong pháp trận tràn ngập ra, bổ vào hắn trên mình, đem hắn máu thịt kia mơ hồ thân rồng hóa là than cốc, mất đi hắn sức sống, để cho hắn xem được càng là thê thảm. Điều này thân làm chủ phạm thiếu niên kim long bị như vậy cực hình. Mà ngoài ra ba con rồng, ngân long, thanh đồng long, xích đồng long bị luật hình cùng hắn như nhau. Trên người miếng vảy cũng sớm đã bị pháp trận bính bắn ra nguyên tố công kích cho cạo được không còn chút nào. Chỉ là miễn cưỡng còn dư lại cái kế tiếp hình rồng. Bọn họ kêu thảm thiết, tê hào thanh âm vậy càng phát ra yếu ớt, tựa hồ sẽ tùy thời chết vậy. Điện hạ, loại này hình phạt đối với kim trúc long mà nói thật là nói được cho là khốc hình. Ở một tòa có thể nhìn xuống long tộc học luật hình tràng vân đảo bên bờ, cổ lục long phi o ra đứng ở Muvia sau lưng, có chút cảm khái nói. Ừ, kim trúc long cách đầu tiên xúc phạm ta quyết định quy tắc, ta cũng không ngoài suy đoán. Ta bất ngờ chỉ là những thứ này cổ long lại có thể hạ phải đi ngoan thủ. Muvia mỉm cười xem xuống phía dưới cảnh tượng, sắc mặt bình tĩnh. Trừng phạt pháp trận là hắn tự mình thiết kế, tự nhiên có hắn hợp lý chỗ. Nó có thể làm cho long đau đến không muốn sống, ở sống chết bây giờ quanh quẩn, lưu lại ghi lòng tạc giả ấn tượng, sẽ nhớ lần này thống khổ, sau đó bảo đảm không phạm xuống sai lầm giống vậy. Ngày sớm cũng đã dự liệu đến phạm sai lầm sẽ là kim trúc long. Phi o ra trong mắt có chút kinh dị. Dĩ nhiên, không quá ta vậy đoán có thể là ngũ sắc long. Nhưng là ngũ sắc long phạm sai lầm xác suất xa xa thấp hơn kim trúc long. Muzia khẽ mỉm cười, nói ra hắn cho ra cái kết luận này nguyên nhân. Tất cả nhập học ngũ sắc long, trong đó thiếu niên long không nói, trên căn bản cũng đi qua một phen bọn họ tiền bối chăm sóc huấn luyện, đã biết tuân kỷ thủ pháp, cũng biết vi phạm quy tắc giá phải trả là cái gì, cho nên bọn họ ở nhập học sau đó cũng đặc biệt trung thực. Mà những cái kia sổ long ấu long, coi như là mới vừa sanh ra long, trúc tại mới vừa ra đời sau đó, cũng đã trải qua bọn chúng long sinh tiết thứ nhất giờ học, cũng biết phục tòng. Mặc dù loại này phục tòng lúc cần thường chăm sóc huấn luyện mới có thể tiến hành giữ, nhưng là nhập học sau đó, để cho chúng liên tục 3 ngày đàng hoàng giờ học vẫn có thể làm được. Còn như đá quý long tục, bọn họ không chỗ nương tựa, mà số lượng tương đối so với thiếu. Trong vòng thời gian ngắn, bọn họ vẫn có thể đàng hoàng giờ học, sẽ không nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Mà kim trúc long cũng không giống nhau, long là trường sinh chủng. Mặc dù kim trúc long vậy sẽ bồi dưỡng mình đứa nhỏ từ nhỏ bắt đầu học tập, nhưng là bởi vì chúng rất dài tuổi thọ, cho nên bọn họ học tập thái độ tương đương buông tuồng. Trên căn bản là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Coi như là như vậy, bọn họ ở trưởng thành lúc lấy được thành tựu như cũ không thua gì với những nhân loại kia thiên tài. Ai bảo bọn họ người người đều là thiên tư bất phàm, mà sống thời gian lại đủ lâu đâu. Như vậy lười biếng thái độ, đối mặt Muzia quyết định một ngày 7 tiết khóa giờ học chế độ, bọn họ dĩ nhiên là kiên trì không được. sẽ có trốn tránh ý niệm. Hết sức bình thường. Mà học viện bên trong, 12 cái cổ long giáo sư, trong đó có 11 cái đến từ Kim Trúc Long tộc. Như vậy phân phối, để cho một ít có quan hệ Kim Trúc Long lại là dục dịch, cảm giác được mình coi như là cút cua cũng sẽ không có cái gì. Dẫu sao đây chính là trưởng bối của bọn họ à. Nhất hơn bị mắng đôi câu liền xong chuyện. Trên thực tế, bọn họ loại ý nghĩ này cũng không sai. Nếu như chỗ tòa này Long tộc học viện đặc biệt là Kim Trúc Long mà mở, bọn họ làm như vậy, các cổ long có thể cũng chỉ là mắng đôi câu. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là một khu nhà bởi vì Mục Thủy Nhã tận lực theo đuổi hoàn thiện mà thiết lập chân chính Long tộc học viện. Trên thế giới mỗi cái Long tộc mạch cử long trên căn bản đều đã đến đông đủ. Dưới tình huống này, Kim Trúc Long lại có thể cách đầu tiên trở thành cút cua long. Dĩ nhiên là thành các cổ long khó mà chịu được điểm nhơ. Cái này có phải hay không thuyết minh lấy trăm học kiến thức uyên bác mà xưng Kim Trúc Long tộc không thích học tập trước Kim Trúc Long những cái kia đồn đánh giá đều là từ thổi từ lôi, đây là bực nào sỉ nhục, đặc biệt là ở những thứ khác Long tộc dưới sự so sánh. Kim Trúc Long tộc như vậy hành vi liền lộ vẻ được hơn nữa không nhìn nổi. Phải biết liền ngũ sắc long hơn 1,000 con rồng cũng không có một con rồng cút cua. Liền những cái kia mới vừa lột vỏ sổ long đều ở đây đàng hoàng giờ học. Mà hết lần này tới lần khác là đã hiểu chuyện thiếu niên Kim Long dẫn đầu cổ động mình bạn cùng phòng cút cua. Hành vi chi tồi tệ, tạo thành ảnh hưởng lớn, khó mà tự thuật. Điện hạ, nếu như có cổ long hướng ngài cầu tha thứ nói, ngài sẽ làm gì? Đương nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Mu Di trả lời, có lẽ tại học viện thành lập mấy trăm năm sau đó, xuất hiện có học sinh cút cua, mà cổ long hướng ta cầu tha thứ dưới tình huống, ta có thể sẽ tùy tình hình khoan thứ. Nhưng ta học viện bây giờ mới vừa thành lập, cái này cái thứ nhất xúc phạm sai lầm long, quyết không thể nhẹ tha. Nếu không, học viện uy tín không còn gì vô tồn. Cứ thế mãi, ta quyết định giáo quy liền không long tuân thủ. Ta ngôi học viện này sớm muộn viên thuốc. Vậy nếu như cổ long cố ý muốn bao che mình hậu duệ đâu? Cổ lục long phi o ra lại nói lên một loại khác có thể. Vậy hãy để cho bọn họ cút đi. Mu Di cười lạnh nói, vi phạm quy tắc lại không muốn chịu phạt, như vậy học sinh trực tiếp đuổi, không bao giờ tuyển dụng. Nếu như vị kia cổ long còn có ý kiến nói, vậy cũng để cho hắn cùng chung từ chức đi quy củ. Tuyệt đối không cho phá hoại. Tối thiểu bây giờ không thể. Liền cổ long đều có thể bỏ qua. Nghe được Mu Di A mà nói, cổ lục long phi o ra hơi sững sờ. Bởi vì bây giờ đã không giống nhau. Ta đã hướng những cái kia cử long cửa hiện ra. Ta lập ra giáo dục ưu việt tính, có thể hoàn phát huy ra cử long tiềm lực. Bây giờ ta căn bản cũng không cần tái phát buồn sinh nguyên vấn đề. Mu Di cười lạnh nói, bây giờ đã công thủ giao dịch thế, đã không còn là hắn đi cầu trước những thứ khác long tới nhập học, mà là người khác tới xin hắn, muốn đưa mình con cháu hậu duệ đi vào học tập. Coi như là hắn quyết định lấy cổ long là giáo sư, điều quy tắc này cũng không cần là giáo viên mà quan tâm. Hắn chỉ dùng ngồi các loại. Dĩ nhiên là sẽ có cổ long chủ động đi lên thỉnh cầu gánh nhâm giáo sư. Một cái thường trú miệng rồng ở 2000 trở lên long tộc học viện giáo sư. Bản thân này chính là một cái có lợi ích to lớn chức vị. Chỉ cần không ngốc, tuyệt đối không có long sẽ nghỉ việc. Ở kim loại cổ long không nể mặt, nghiêm nghị trừng phạt cút cua chi long dưới tình huống, kế tiếp trường học hoạt động liền khai triển được đặc biệt thuận lợi. Tất cả long cũng đàng hoàng dựa theo chương trình học học tập. Không có long muốn thử một chút vậy 6 nguyên tố trừng phạt rốt cuộc là tư vị gì. Vậy đến bây giờ cũng không có khôi phục vậy 4 con rồng. Đã nói rõ hết thầy. Mu Di A bị loài người quan niệm ảnh hưởng mà định chế sắn chắc chương trình học. Ở long tộc bên trong kích thích kịch liệt tâm trạng bắn ngược. Bọn họ mặc dù không dám nói rõ, nhưng là oán niệm cũng đang không ngừng tích góp. Buổi sáng 4 tiết khóa, buổi chiều 3 tiết khóa, buổi tối tan lớp sau đó, chìm vào giấc ngủ trước. Còn có một đoạn suy tưởng giờ học. Mà buổi sáng mặt trời còn không có dâng lên còn có một đoạn suy tưởng khóa sớm. Chân chính ngủ thời gian chỉ có chính là 6 giờ. Tự do hoạt động thời gian cộng lại còn chưa đủ để 2 tiếng. Học sinh long một ngày trên căn bản cũng được an bài được thỏa thỏa đáng làm. Chút nào tự do có thể nói. Như vậy an bài đối với loài người cầu học người mà nói không coi vào đâu. Nhưng là đối với trời xanh thực lực cường đại. Tự do buông tuồng nuông chiều cử long mà nói. Không khác nào một loại khác hình phạt. Đối với rất nhiều đã tạo nên long sinh quan niệm. Thói quen liền buông tuồng sinh hoạt kim trúc long học sinh mà nói. Như vậy học tập phương thức nhất định chính là ở bị tra tấn. Nhưng là coi như khó đi nữa bị. Bọn họ cũng phải nhịn. Bởi vì bọn họ không phản kháng được cổ long. Trên thực tế, bọn họ không biết là cổ long vậy bởi vì loại này tựa hồ chính là căn cứ loài người dạy giờ học phương thức mà diễn sanh ra chương trình học. Tìm Muji thương lượng qua. Muốn cho hắn căn cứ long tộc tình huống thực tế tới sửa đổi chương trình học. Nhưng là lại bị Muji cự tuyệt. So sánh với để cho cử long sau này chảy máu. Ta càng muốn để cho những thứ này cử long bây giờ rơi lệ. Muji đối mặt những thứ này cổ long đề nghị. Cho ra lý do cử tuyệt. Một phần làm ruộng một phần thu hoạch. Bọn họ bây giờ mỗi một phần thu hoạch. Đều được là bọn họ ngày sau du ngoạn đỉnh cấp nền tảng. Bọn họ bây giờ càng cố gắng. Khi bọn hắn tại thế giới du lịch thời điểm. Gặp nguy hiểm liền sẽ thành được càng nhỏ. Làm nguy hiểm tới lúc đó. Bọn họ có thể có nhiều hơn lực lượng để bảo vệ mình. Nhưng là có thể hay không hơi nới lòng một chút. Muji điện hạ. Ngày an bài chương trình học thật sự là quá nhiều. Như vậy ấu long đi học tựa như cùng ngồi tù như nhau. Chính là để cho bọn họ ngồi tù. Chẳng lẽ bọn họ lấy là tới học. Viện học tập là tới hưởng thụ sao? Muji cười lạnh nói. Không muốn cho ta nói tự do. Chỉ có cường giả mới lại có tự do. Người yếu tự do. Bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Muji trực tiếp cự tuyệt những thứ này cổ long đề nghị. Mà ở Muji dưới sự kiên trì. Chúng vậy không thể làm gì. Bởi vì chân chính giảng bài không chỉ là bọn họ 12 cái cổ long. Còn có những thứ khác hồn ý cấp cử long. Loại người. Người khổng lồ. Những thứ này mới là long tộc học viện có thể mở khóa giáo viên chủ thể. Các cổ long có thể cho mình hậu duệ giảm thiểu chương trình học. Nhưng là làm như vậy. Kim trúc long tộc liền quá mức khó chịu. Phải biết. Còn lại long tộc vẫn là cứ theo lẽ thường giờ học. Còn lại long tộc có thể kiên trì giờ học. Chẳng lẽ liền bọn họ kim trúc long tộc làm đặc thù sao? Vì vậy, lần này giảm miễn chương trình học sự việc không giải quyết được gì. Tất cả long như cũ dựa theo Muji quyết định chương trình học tới tiếp tục lên giờ học. Mà dưới tình huống này, những thứ này vị thành niên long, đặc biệt là kim trúc long oán niệm càng ngày càng lớn. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 749 sớm muộn có một ngày. Ta muốn đập cái này phá trung đang tiếng trung du dương truyền qua toàn bộ trường học. Làm truyền qua khu túc xá sau đó. Nhất thời kích thích một hồi tức giận mắng tiếng. Bởi vì tiếng trung này hàm chứa nâng cao tinh thần tỉnh não hiệu quả. Bất luận ngủ được có bao nhiêu nặng. Cũng sẽ bị tiếng trung này đánh thức. Buồn ngủ nặng hơn. Ở tiếng trung bên trong cũng không cách nào an như vậy chìm vào giấc ngủ. Cái này đáng chết phá trung, chờ sau này ta trở thành cổ long, ta nhất định cầm cái này cái trung đập. Chờ cái gì sau này, sẽ đi ngay bây giờ đi, có ai theo ta cùng nhau, cử một móng vuốt. Đi đi, đi đi, chúng ta ở về tinh thần giúp đỡ ngươi. Xí, một đám bao kinh sợ. Đập trung có ít lời gì, có bản lãnh ngươi cầm học viện này cho lật ngược. Như vậy chúng ta cũng không cần lại đi học. Cầm học viện cho tung rơi điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh thắng những cái kia cổ long giáo sư. Còn có viện trưởng. Nha. Đúng rồi. Bên ngoài còn có một chi người khổng lồ quân đoàn ở đó trấn thủ đâu. Ngươi còn được bảo đảm đập thư viện sau đó. Có thể toàn tu toàn đuôi chạy đi. Nếu không liền chờ chết đi. Ở nơi này hùng hùng hổ hổ thanh âm bên trong. vị thành niên ấu long cửa rối rít từ bọn họ trên giường đứng lên. Sau đó so sánh giờ học biểu chuẩn bị giờ học phải dùng sách. Còn như rửa mặt cái gì? Đối với ấu long cửa tới nói đúng không yêu cầu. Thành tựu cao cùng sinh vật. Bọn họ trời xanh chính là thân thể không tạp chất. Tai mắt cứt mắt rèn cái gì? Đối với bọn họ mà nói cũng không tồn tại. Hướng bọn họ trên mình tự nhiên hội tụ nguyên tố. Sẽ tự động dọn dẹp trên người hết thảy dơ bẩn. Mặt trời đều không dâng lên tới đây mắt lim dim buồn ngủ tiểu ngân long đường phỉ phan đe la cống ngẩng đầu nhìn trời lên bị màn đêm bao phủ bầu trời. Quần tinh còn đang lóng lánh. Tức giận bất bình nói. Vô liêm sỉ lão thân phụ. Vô liêm sỉ lão mụ. Cầm ta đưa đến một cách như vậy địa phương dù quái tới. Ta muốn về nhà. Tiểu ngân long đường phỉ vô cùng hoài niệm mình còn ở nhà sinh hoạt. Ở nhà. Nàng muốn ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào. Không có ai sẽ thúc giục nàng. Tỉnh ngủ chơi được nhàm chán. Đi ngay học pháp thuật. Tự do tự tại. Mà bây giờ. Nàng ở chỗ này nhưng bị buộc học tập. Mỗi ngày lúc nào thức dậy. Lúc nào ngủ. Lúc nào học tập. Học tập bao lâu. Thậm chí liền liền ăn cơm ăn cái gì. Thời gian sử dụng nhiều ít đều bị quy định rõ ràng. Nàng cảm giác mình không phải là đang đi học, mà là ở ngồi tù. Mình chính là chỗ tòa này tên là học viện. Thực tế là ngục giam một thành viên. Mặc dù trong lòng tràn đầy buồn sầu, nhưng tiểu ngân long đường phỉ vẫn là đàng hoàng đi theo long nhóm hướng suy tưởng tháp đi tới. Nàng muốn bắt đầu là lúc một tiếng suy tưởng khóa sớm. Sau đó sẽ đơn giản ăn uống sau đó. Chuẩn bị bắt đầu buổi sáng 4 tiết khóa. Nàng tất cả lúc nghỉ ngơi gian cộng lại cũng chỉ có 2 tiếng thôi. Rất nhanh đi tới suy tưởng tháp lâm sau đó. Dựa theo thực lực dáng người tuổi tác cao thấp. Đám học sinh này long cũng tìm xong rồi đã bị cổ long an bài tốt vị trí. Bắt đầu tiến hành suy tưởng. Chủ động dẫn dắt ngoại giới nguyên tố tiến vào thân thể bên trong. Tích góp mình lực lượng. Suy tưởng có ít lời gì mỗi một lần tiêu phí thời gian minh muốn tăng lên lực lượng cơ hồ đều không cảm giác được. Có cái này thời gian còn không bằng để cho chúng ta hơn ngủ một hồi đây. Nhìn nguyên tố quanh quẩn suy tưởng tháp. Tiểu ngân long lớp phi như cũ oán khí 10 phần. Ở nàng nhìn lại. Cái này suy tưởng khóa sớm hoàn toàn không có thiết lập cần thiết. Hơn nữa nàng theo những thứ khác long vậy trao đổi qua một phen. Ý của mọi người gặp cơ hình dạng như nhau. Cũng cảm thấy cái này suy tưởng giờ học rất nhiều hơn. Lãng phí chúng ngủ thời gian. Lại không có ít lời gì. Bất quá. Những thứ này long bọn học sinh phản đối. Không có chút nào tác dụng. Cho dù có long dựa vào quan hệ tìm được mình trưởng bối. Muốn trường học sửa đổi vừa hết lớp trình. Nhưng cũng bị không chút lưu tình cự tuyệt. Bọn họ vẫn là được đàng hoàng tới lên suy tưởng giờ học. Nếu như dám cút cua mà nói. Vậy bốn con bị sáu chủng nguyên tố đang sống quát một lần kim trúc long. Chính là bọn họ kết quả. Kết thúc khóa sớm sau đó. Tất cả cử long căn cứ bọn họ thực lực cùng dáng người lấy được bọn họ bữa ăn sáng một khối bị cắt kim loại được công công chỉnh chỉnh nguyên tố thủy tinh. Loại này vào bữa ăn phương thức. Đối với những thứ này thượng vị thành niên ấu long cửa mà nói. Không thể nghi ngờ lại là một loại hành hạ. Nguyên tố thủy tinh thì chẳng khác nào tiền tệ. Để cho bọn họ nuốt tiền. Thật là quá đáng. Phải biết bọn họ bây giờ còn chưa có mấy cái long có mình tư long tài sản đây. Nhưng là rất hiển nhiên. Vì để tránh cho có long ninh nguyện mình bị đói. Len lén đem thủy tinh giấu không ăn. Cho nên những nước này tinh toàn bộ đều là làm qua xử lý. Nếu như không ăn. Cái này cái nguyên tố thủy tinh liền sẽ bởi vì trong đó trước thời hạn bố trí phù văn. Ở 3 ngày nội nguyên làm chạy mất không còn một mống. Lâm vào là một cái chỉ có trang sức tác dụng bỏ hoang thủy tinh. Tiểu ngân long đường phỉ nắm nước trong tay tinh. Trên mặt lộ ra quấn quýt vẻ. Mỗi một lần ăn uống. Đối với ấu long tinh thần chính là một tràng thống khổ hành hạ cùng khảo nghiệm. Loại nước này tinh thả 3 ngày liền hóa. Thà như vậy. Còn không bằng nuốt đây. Tiểu Ngân Long cắn răng một cái, đem điều này thủy tinh nuốt vào trong bụng. Sau đó nàng cảm giác được một cổ làm nàng đặc biệt là thư thích khí lạnh từ trong bụng dâng lên, để cho nàng tinh thần cũng phấn chấn mấy phần. Bởi vì bữa ăn sáng đặc thù duyên cớ, long bầy vào bữa ăn thời gian chỉ có ngắn ngủn 5 phút, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể hoàn thành ăn uống sau đó lại vội vã từ suy tưởng tháp lâm chạy tới dãy lầu họp. Mà đây đối với long nhóm mà nói lại là một lần rèn luyện. Bởi vì suy tưởng tháp lâm cùng dãy lầu họp cũng không tại một tòa trên đảo, hắn khoảng cách thẳng tắp gần đây tất cả 10 cây số, mà xa nhất liền vượt qua 30 cây số. Đây chính là cố ý giày vò chúng ta. Nghĩ đến mình vậy một cái nhà ở vào vân đảo trung bộ khu vực dãy lầu họp, Tiểu Ngân Long Đường Phỉ lại bắt đầu oán trách. Nàng bây giờ vị trí cách nàng dãy lầu họp khoảng cách thẳng tắp có chừng 20 cây số chừng. Trước đi vân đảo chỉ có ngắn ngủn 15 b. Nếu như cử long cửa không muốn đến trễ, bọn họ chỉ có thể liều mạng đập cánh mới có thể miễn cưỡng đúng hạn đến. Bất quá nửa đường hơi có ngoài ý muốn, tới trễ là nhất định sự thật. Mà so bọn họ gần hơn chính là những cái kia ấu long dãy lầu họp. Bọn họ dãy lầu họp ở chỗ vân đảo nhất phía bên ngoài, bọn họ đại khái chỉ dùng bay cách chừng 10 cây số, trên căn bản liền có thể đến giáo học lâu. Thật ra thì so bọn họ vậy ung dung không đi nơi nào, bởi vì ấu long dáng người nhỏ hơn, thể lực cùng tốc độ phi hành vậy là xa xa không bằng thiếu niên long. Bất quá, để cho Tiểu Ngân Long Đường Phỉ hâm mộ là những cái kia mới vừa lột vỏ sổ long. Bọn họ có thể trực tiếp đi thông truyền tống trận tiến vào vân đảo trung tâm dãy lầu học tiến hành giảng bài. Bất quá cũng chỉ có những thứ này liền cánh cũng không căng ra sổ long có đãi ngộ. Cảnh tượng này thật là chăm xem không chán à, mặt trời đã từ trên đường chân trời thăng lên. Ở sáng sớm màu vàng ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đứng ở trên vân đảo phương Muji A nhìn phía dưới vậy chỉ vào mặt trời đi dãy lầu học đi học cuồn cuộn long nhóm, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm thêm nụ cười đắc ý, nhẹ giọng khen ngợi: "Điện hạ, ngài khi còn bé tựa hồ cũng không có đối với những cái kia ngũ sắc long tiến hành qua như vậy nghiêm khắc giáo dục." Tóc vàng long rủ người hầu gái Mia đứng ở Muji A sau lưng có chút nghi ngờ. Nàng nhớ Muji A theo những cái kia cổ long nói, chính là dùng loại này gần như nghiêm khắc phương thức giáo dục dưới quyền ngũ sắc long, cho nên mới để cho những cái kia ngũ sắc long mạnh như vậy hẳn. Nhưng là Mia rõ ràng nhớ Muji A ban đầu dạy dỗ ngũ sắc long vẫn là lấy thả nuôi làm chủ, chỉ là theo bọn họ đúng giờ bố trí học tập nhiệm vụ, sau đó kiểm tra thôi. Mia, ta đây là vì khuyên bọn họ. Ngươi chưa thấy được loại này phương thức giáo dục càng có thể phát huy ra long tộc sở trường sao? Muji A quay đầu nhìn mình vậy có chút không cân nhắc tiểu nữ người hầu, kiên nhẫn giải thích: làm như vậy có thể cũng là vì bọn họ tốt. Như vậy dưới tình huống, bất luận là cái gì rồng, cũng có thể nhanh chóng dưỡng thành tốt đẹp học tập thói quen, trong thời gian ngắn liền có thể lấy được mắt thường có thể thấy được thành quả. Để cho bọn họ phụ mẫu còn có những cái kia lão long mới không có lời thừa thải nói. Nhưng là điện hạ, cái này tháng chú đóng tại học viện bên ngoài người khổng lồ quân đoàn đã chộp được 24 cái chạy trốn long. Những thứ này không cân nhắc đứa nhỏ cũng không xem. Long tộc học viện vị trí ở nơi nào? Nơi này là bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Chạy trốn trước kia cũng giàu gì dùng đầu óc suy nghĩ một chút à? Nghe được cái này chút chạy trốn long tộc số lượng, Muji cười. Bởi vì hắn cảm giác những thứ này tiểu long đây thật là ngây thơ được có chút đáng yêu. Cho bọn họ thi hành 6 nguyên tố trừng phạt, sau đó toàn trường thông báo phê bình, thuận tiện thông báo nhà của bọn họ dài, để cho bọn họ tới trường học một chuyến. Mặc dù cảm thấy những thứ này ấu long ngây thơ được có chút đáng yêu, nhưng là Muji A không chút lưu tình hạ quyết định xử phạt. Tuân lệnh. Mia ghi nhớ Muji A quyết định xử phạt, sau đó suy nghĩ một chút. Điện hạ, ta cảm thấy ngài thiết lập cái này bộ chế độ tựa hồ thích hợp hơn tại loài người, không phải dùng cho long tộc. tựa hồ chỉ có ngắn sinh trùng mới sẽ vì tương lai mà sớm chiều tranh nhau, long tộc thật ra thì không cần như vậy. Ngươi sai rồi, Mia. Muji-a nhìn mình thiếp thân người hầu gái. Cảm giác nàng theo những cái kia định trốn cách trường học ấu long cửa long có tương tự chỗ khả ái. Cần sớm chiều tranh nhau chính là tên yếu. Cũng không phải là cái gì ngắn sinh trùng trường sinh trùng. Ta biết học viện bên trong có rất nhiều long thằng nhóc con oán ta hận ta. Nhưng cái này có quan hệ gì đâu. Cùng bọn họ sau khi lớn lên. Dĩ nhiên là rõ ràng ta đối với bọn họ dụng tâm lương khổ. Bọn họ bây giờ vượt khổ cực. Học càng nhiều. Ngày sau khi bọn hắn sau khi tốt nghiệp. Rời đi trường học đến trên thế giới du lịch thời điểm. Liền sẽ hiểu. Ta cưỡng ép kín đáo đưa cho bọn họ. Bức bách bọn họ học tập những kiến thức này có trọng yếu cỡ nào. Những thứ này ấu long bây giờ còn nhỏ tuổi. Thuộc về rất lưu luyến hưởng thụ vui đùa tuổi tác. Nhưng cái này là bọn họ yếu nhất lúc nhỏ à. Ở trên thế giới này. Cũng không có cho bọn họ vui đùa thời gian. Bọn họ cần học tập lớn mạnh mình. Cho nên cần một cái tay cầm cường quyền. Không nói phải trái rồng hung ác tới bức bách bọn họ học tập. Đem bọn họ không hết thảy mong muốn. Cưỡng ép nhét vào đầu óc của bọn họ bên trong. Điện hạ, ngài như vậy thì quá ủy khuất mình. Mặt trời lặn tây sơn. Lên xong một ngày chương trình học tiểu ngân long đường phỉ nhìn sắp xuống núi mặt trời. Giống như mèo vậy an nhàn vươn người một cái. Run lên trên người miếng vảy. Sau đó đi vào long tộc học viện dễ thấy nhất kiến trúc thư viện bên trong. Bây giờ là tự do hoạt động thời gian, học sinh long có thể làm mình phải làm. Đây là sách gì vốn là tiếp tục chuẩn bị xem một bản truyền ký tiểu ngân long. Đột nhiên thấy được một bản hắc kim mặt bìa to lớn sách. Phía trên như có như không gian như có oán linh kêu rên. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 750 tới cầm đầu này dê nướng một hạ đây là. Ôm lòng hiếu kỳ. Tiểu ngân long đường phỉ đem cái này bản ước chừng có dài một thước to lớn kim loại sách từ trên giá sách lấy xuống. Sau đó đặt ở trước mặt tò mò đánh giá. Đây là mới xây long tộc thư viện. Nghe nói tất cả sách đều là nhập học cử long cửa chuẩn bị. Cho nên theo bản năng. Điều này tiểu ngân long cảm thấy nơi này hết thảy sách cũng là an toàn. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dĩ nhiên. Sự thật vậy đúng là như vậy. Điệu vong giả chi thư đường phỉ đánh giá cái này bản mang không rõ hơi thở sách. Nhìn chằm chằm kim loại mặt bìa. Sau đó đọc lên phía trên dùng long ngữ khắc ra năm chữ. Cái này năm chữ giống như là dùng đao kiếm khắc ra như nhau. Tràn đầy ác liệt khí. Cùng quyển sách này âm u bí lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Chữ này là sau đó khắc lên, lúc đầu tên sách đã bị nạo sạch. Cẩn thận xem xét quyển sách này tịch. Tiểu ngân long đường phỉ cho ra kết luận. Điệu vong giả chi thư không phải quyển sách này lúc đầu tên sách. Từ tò mò. Cũng là từ lòng háo thắng. Duy trì cử long hình thái tiểu ngân long đưa ra móng vuốt nhỏ quát cáo cái này bản kim loại sách mặt bìa. Liền một vệt trắng cũng không có để lại. Nhưng là tiểu ngân long không có dừng lại. Nàng kết liền sử dụng tất cả loại thủ đoạn. Thậm chí còn sử dụng pháp thuật đối với quyển sách này. Nhưng là cũng không có ở quyển sách này kim loại bìa lưu lại một tia dấu vết. Cứng như thế tiểu ngân long đường phỉ chắc lưới hít hà. Thông qua loại này tương đối. Nàng nhận thức được ở quyển sách này trên có khắc chữ long. Thực lực vượt qua xa nàng. Mà đây sao một bản bị cường long xóa đi mặt bìa. Từ bỏ tên chữ sách. Trong đó rốt cuộc có cái gì chứ mang một tia tò mò cùng mong đợi. Tiểu ngân long đường phỉ lật ra cái này bản mang không rõ hơi thở sách. Trang thứ nhất sẽ dùng long ngữ ghi chép thần chú in vào tiểu ngân long mi mắt. Nguyện rủa lật nhìn hai ba trang sau đó. Tiểu ngân long thì biết quyển sách này tịch lên ghi lại là cái gì. Nhưng vì xác định nàng vượt qua ở giữa một số trực tiếp lật tới phía sau. Phát hiện ghi lại vẫn như cũ là thuật nguyền rùa. Bất quá phía trên ghi lại nguyền rùa. Nàng đã xem không hiểu. Loại sách này lại có thể bày ở chỗ này. Đã rõ ràng trên tay mình là một bản sách gì. Tiểu Ngân Long trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là sách cấm à. Quản lý thư viện chính là cái nào ngu người lại có thể xuất hiện lớn như vậy bỏ sót. Ngươi mới ngu đây, ai nói ta xuất hiện bỏ sót. Tiểu Ngân Long vừa dứt lời, một đạo thanh âm bất mãn vang lên. Ai cái này tràn đầy bạo ngược thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất thời hù được Tiểu Ngân Long giật mình. Nàng có chút kinh hoàng hướng bốn phía nhìn quanh. Nàng rõ ràng nhớ khu vực này không có những thứ khác long. Đi ra cho ta, không nên trốn trốn tránh tránh. Tiểu Ngân Long có chút kinh hoàng thất thố, không đủ hơi hô. Nàng đi tới nơi này đích xác là vì truyền ký. Nhưng nàng nhìn truyền ký nhân vật chính nhưng mà một vị long rồi. Trong đó miêu tả rất nhiều nhân vật chính cùng các tộc phái nữ hận yêu bất hòa tình tiết. Bên trong nhưng mà xen lẫn chút thiếu long không thích hợp tình cảnh. Ở một trình độ nào đó mà nói. Đối với nàng loại này mới vừa tiến vào thời kỳ thiếu niên cử long mà nói. Vậy cũng coi là sách cấm. Ở nhà nàng trong có thể là tới nay chưa nhìn thấy qua loại sách này. Cho nên, thư viện mới đúng nàng tràn đầy cám dỗ lớn như vậy lực. Cho tới nàng ở tự do hoạt động đi thư viện chạy. Phải biết, bình thường long ở trải qua một ngày 7 tiết khóa. Còn có sớm muộn 2 tiết suy tưởng giờ học sau đó. Đã đủ cực khổ. Chỉ có hoạt động thời gian bọn họ dĩ nhiên phải dùng tới chơi đùa. Tuyệt đối sẽ không đi thư viện loại này chỗ học tập chạy. Chính là bởi vì không long cho nên Đường Phỉ mới dám núp ở thư viện trong len lén xem loại này sách cấm. Chỉ là làm nàng phát hiện nơi này còn có cái thứ hai long thời điểm. Nàng cũng có chút hốt hoảng. Nếu như bị truyền đi. Nàng vị này ngân long đại tiểu thư trộm xem loại sách này tịch mà nói. Vậy nàng thật đúng là mặt mũi quét sân. Ngươi đi nơi đó thấy thế nào ở nơi này đây? Làm Tiểu Ngân Long Đường Phỉ hướng bốn phía nhìn quanh thời điểm, một đạo thanh âm bất mãn ở hai dãy kệ sách bên trong vang vọng. Ô hốt hoảng Tiểu Ngân Long Đường Phỉ vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Sau đó phát hiện đạo thanh âm này nguồn lại có thể liền bị mình giữ ở phía dưới. Chính là nàng từ kệ sách trong rút ra vậy bản Hắc Kim thư tịch. Mà điệu vong giả chi thư tóc đen hiện điều này Tiểu Ngân Long rốt cuộc chú ý hắn sau đó. Từng đạo mắt thường có thể thấy được hắc vụ từ quyển sách này tịch trang sách khe hở bây giờ tràn ra đi ra. Sau đó ở sách phía trên ngưng tụ thành là một vị ngạch sinh hai sừng. Lưng đeo cánh rơi giữ tợn ma ruột. Bất quá khá là kỳ lạ là. Đầu này giữ tợn ma ruột chỉ có nửa người trên. Nửa người dưới là khói mù trạng. Một mực liên tiếp đến sách bên trong. Sách Linh thấy đầu này nửa người trên cùng sâu ngục luyện ma giống nhau như đúc Sách Linh đột nhiên xuất hiện. Tiểu Ngân Long Đường Phỉ không nhịn được lui về sau một bước. Nhưng rất nhanh. Nàng liền phản ứng lại. Nàng trước mặt cũng không phải chân tránh sâu ngục luyện ma. Chỉ là một đầu ghi lại tà ác thuật pháp diễn sanh ra Sách Linh mà thôi. Nàng không cần sợ. Đồ chơi này không tổn thương được nàng. Sách gì Linh, không có kiến thức Tiểu Long ta nhưng mà vĩ đại nguyện rủa Linh. Nghe được cách này cách Tiểu Ngân Long đối với hắn gọi. Hắc nhất thời liền nổi giận. Hắn cũng không phải là Sách Linh cái loại đó chiến năm cặn bã. Hắn nhưng mà nắm giữ trên thế giới 9 thành 9 trở lên nguyện rủa Linh. Cái gì nguyện rủa Linh nói năng bậy bạ. Mình thân phận cũng nhận không rõ. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi loại này ngu xuẩn Sách Linh. Nghe được cái này đầu Sách Linh vẫn còn ở chối mình thân phận Tiểu Ngân Long Đường Phỉ cả giận nói. Nàng nhớ được từ mình phụ thân liền có một bản ra đời sách khéo léo sách. Mà phụ thân hắn đối với vị kia Sách Linh cũng là ngang vai vế tương bàn về. Dành cho lớn nhất tôn trọng. Mà nàng khi còn bé. Vị kia kiến thức uyên bác. Hòa ái dễ thân cận Sách Linh để cho Tiểu Ngân Long được lời khá sâu. Ngươi xem ngươi phía dưới. Sự tồn tại của ngươi cũng là dựa vào quyển sách này để duy trì. Ngươi còn nói ngươi không phải Sách Linh. Không muốn đem ta theo cái loại đó không có sức chiến đấu gà yếu như nhau. Ta có thể là có thể nguyền rủa giết truyền kỳ. Nguyền rủa Linh Hắc Dương Dương đắc ý nói. Ngày xưa đem nó chế ra thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân. Nhưng mà bằng vào nó nguyền rủa giết đôi con số truyền kỳ. Lúc ấy ở chủ nhân hắn chỗ ở tiểu lục địa còn đưa tới khủng hoảng lớn. Dưới tình huống này, hắn ra đời. Để cho cái này bản nguyện rùa chi sách uy lực cao hơn một tầng lầu. Thật tiểu ngân long nghe được cái này đầu sách linh lại có thể tự xưng mình có sức chiến đấu. Trên mặt nhất thời liền lộ ra nghi ngờ cùng vẻ hiếu kỳ. Dĩ nhiên, nguyện rùa linh hắc cao ngạo dương lên đầu. Nó ở Mujia trong tay biệt khuất lâu như vậy. Rốt cuộc có cơ hội chứa một sóng. Mặc dù chỉ là một cái thân thể đều không dài tốt tiểu ngân long. Nhưng có so không có được không là. Vậy hãy để cho ta xem. Tiểu ngân long suy tư chốc lát. Sau đó bắt đầu thi triển một cách vô cùng đơn giản một vòng kêu gọi pháp thuật. Kêu gọi giá thú. Kêu nhọn tiếng kêu to vang lên. Ở ngân long kêu gọi ánh sáng. Một cái chân nhảy vọt có 3 mét địa huyệt con nhện xuất hiện. Nhưng là mới vừa xuất hiện. Cái này nhện con liền bị tiểu ngân long tự nhiên tản ra oai rồng hù được nằm trên đất. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Ngươi nguyền rùa giết nó cho ta xem được chuyện nhỏ. Phủi một mắt đầu này con nhện. Hắc có chút khinh thường. Nó đưa tay chỉ một cái. Một đạo cơ hồ loãng không thể nhận ra hắc vụ đổi rơi vào đầu này con nhện trên mình. Sau đó đỏ thấm ngọn lửa từ nơi này đầu con. Nhện trên mình giấy lên. Phiến khắc thời gian. Đầu này con nhện trên mình lại có thể bay ra khỏi thịt thơm. Nhưng còn chưa cùng ngọn lửa tắt. Ngọn lửa này trực tiếp đem con nhện nuốt mất. Trên đất lưu lại một đống cho tàn. Đây là nguyền rùa. Thật là thần kỳ à, ta cũng không có cảm giác được liền gì thường chập chờn. Giống như là đầu này con nhện tự cháy chết vậy. Tiểu ngân long đường phỉ nuốt nước miếng một cái. Không khí bên trong tràn ngập một cổ thịt thơm cùng mùi khét. Nàng đã tháng 3 không biết vị thịt. Nàng thèm ăn bị kích phát. Bất quá cái này còn không đủ, đây chỉ là một đầu con nhện mà thôi. Tiểu ngân long con ngươi vòng vo chuyển, trong mắt lộ ra vẻ rảo hoạt. Ngươi còn muốn như thế nào nữa, ngươi lại thi triển một cách nguyền rùa. Tiểu ngân long đường phỉ hứng thú bừng bừng lần nữa thi triển kêu gọi pháp thuật. Ò ò kéo dài dây tiếng kêu ở nơi này gian trang nghiêm thư viện bên trong vang lên. Nguyện rùa linh hắc trợn to mắt nhìn trước mặt điều này tiểu ngân long kêu gọi tới đây ngân giác sơn dương. Tới. Ngươi dùng vậy đạo nguyện rùa đem điều này dây cho nướng chín. Nướng được bên ngoài cháy trong mềm thời điểm liền cắt đứt. Như vậy ta tin tưởng ngươi có sức chiến đấu. Đầu này sơn dương được triệu hoán tới đây sau đó tiểu ngân long đem hắn ấm trên đất. Không thấy nó vùng vẫy. Chú ý dù sao cũng không muốn nướng cháy nha. Kêu gọi giá thú nhưng thật ra là rất nhiều kim trúc long đều biết pháp thuật một trong. Có cái này pháp thuật. Bọn họ cũng không cần là trong bụng thức ăn mà giàu gì. Lại cũng không cần theo những cái kia dã man ngũ sắc long như nhau. Chạy đến hoang dã bên trong truy đuổi con mồi. Theo giống như giá thú. Đây là trạch long phải học pháp thuật. Ta là nắm giữ muôn vàn thuật nguyền rùa linh, không phải đầu bếp. Nghe được tiểu ngân long để cho hắn không muốn nướng hồ yêu cầu. Hắc nhất thời thốt nhiên giận dữ. Con rồng này đem nó làm cái gì không nên khích động. Không nên khích động. Ta chỉ là khảo nghiệm ngươi đối với nguyền rùa thuật nắm trong tay năng lực mà thôi. Ngươi không muốn cũng được đi. Thấy mình không có lắc lư thành công. Tiểu ngân long đường phỉ đặc biệt tiếc nuối đem điều này lão sơn dương cho thả trở về. Nàng theo những cái kia dã man ngũ sắc long không giống nhau. Nàng chỉ ăn đồ ăn chín. Đồ ăn sống không ăn. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám như vậy khinh thị đùa bỡn ta, ta cấp cho ngươi một ít dạy bảo. Thấy tiểu ngân long không có thành ý chút nào nói xin lỗi. Hắc càng tức giận hơn. Nó chuẩn bị cho điều này ngân long một ít màu sắc nhìn một chút. Để cho nó biết nguyền rùa khéo léo uy nghiêm không thể xâm phạm. Ta muốn cho ngươi 3 ngày 3 đêm cả người nhột khó nhịn. Tưởng gì âm u thần chú từ nguyền rùa linh đen trong miệng truyền ra. Nó chặt chẽ nhìn chằm chằm điều này tiểu ngân long. Bởi vì Mujia cấm lệnh. Hắn tự nhiên không dám đả thương bất kỳ một con rồng. Nhưng là thi triển nguyền rùa thuật nho nhỏ trừng phạt một chút. Nó vẫn là có loại này lá gan. Bản thân nó nhưng chính là hung ác vật này. ta chính là để cho ngươi giúp ta nướng con cừu mà thôi. Không muốn cũng được đi. Dựa vào cái gì nhằm vào ta? Thấy đầu này hung áp sách linh bắt đầu nguyền rủa nàng. Tiểu Ngân Long Đường Phỉ có chút bối rối. Ta nhưng mà một vị nguyền rủa pháp sư dốc hết tâm huyết nơi chế tạo nguyền rủa chi sách. Ngươi lại có thể để cho ta đi dê nướng. Ngay tại hắc đát phong tỏa Tiểu Ngân Long Đường Phỉ, chuẩn bị thi triển cách này nguyền rủa thời điểm, Điệu Vong Giả Chi Thư lên. Vậy năm dùng kiếm khắc ra chữ to kim quang lưu chuyển, lấp lánh rực rỡ. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 751 không chừa thủ đoạn nào. Bất kể giá phải trả hy, ta làm sao một chút việc cũng không có chống trải. Thêm Tịch Liêu Thư Viện trong, một cách ngân lân lập lòe, dáng người thon dài Tiểu Ngân Long nhìn chăm chú trước mặt giữ tợn hung áp sách linh. Hoạt động thân thể một chút, xác định trên người mình không có phát sinh bất kỳ biến cố. Sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nguyền rủa linh hắc. Ngươi đối với ta xuống cái gì nguyền rủa? Tiểu Ngân Long mặt đầy vẻ cảnh giác. Nàng nhưng mà biết có rất nhiều nguyền rủa đều có thể kéo dài phát tác, hoặc là cần đặc định điều kiện mới sẽ phát tác. Thấy điều này Tiểu Ngân Long cảnh giác thần sắc. Vốn là bị Mu Di A ở lại nó bản thể thượng lực lượng niêm phong mà đưa đến làm phép thất bại hắc, hơn nữa buồn bực. Nó cảm giác liền mình hình thể cũng sắp duy trì không được. Ngươi yên tâm, ta cái gì nguyền rủa cũng không có ở trên mình ngươi lưu lại, ta đã bị trấn áp. Hắc sắc mặt khó coi nói ra sự thật. Nó không cần thiết nói láo. Thà qua một trận cùng người khác tới đánh nó mặt, còn không bằng tự mình tát mình mặt. Như vậy còn đau mau một chút. Ngươi bị phong ấm. Nghe được nguyền rủa khéo léo trả lời, Tiểu Ngân Long hơi sững sờ, sau đó đắc ý cười lên. Nó dùng móng vuốt nhỏ vớ ngực một cái. Ta đã nói rồi, nếu như không có xử lý qua, những cái kia các cổ long làm sao có thể cầm ngươi như vậy sách cấm bỏ vào trong thư viện. Mặt vừa nói, Tiểu Ngân Long một đôi màu bạc mắt dọc xoay tít loạn chuyển, xem hướng đầu kia sách khéo léo bản thể. Vậy một bản hắc bìa màu vàng kim kim loại sách, mới vừa còn bình thường không có gì lạ, vậy năm long ngữ khắc chữ lúc này đang sáng lên, chính là chúng trở ngại đầu này nguyền rủa linh nguyền rủa nàng. Không đúng nha, mới vừa ngươi nguyền rủa đầu kia con nhện nhưng mà một chút việc cũng không có. Tiểu Ngân Long Đường Phỉ nhớ lại cuốn sách này linh hai lần nguyền rủa kết quả, sau đó cho ra kết luận: ngươi không thể đối với long tộc ra tay. Một khi đối với long tộc phát ra nguyền rủa, phong ấm liền sẽ xảy ra hiệu quả. Có đúng hay không bị đả kích hắc biểu thì không muốn nói chuyện, thậm chí cũng không muốn lý nó. Ở nơi này cái Tiểu Ngân Long nhìn chăm chú dưới, đầu này nửa người trên theo sâu ngục luyện ma giống nhau như đúc sách linh trực tiếp tan vỡ, tràn ra thành đảo đảo hắc vụ, rúc vào sách bên trong. Tại sao không nói chuyện? Thấy hắc không để ý tới hắn, có thể Tiểu Ngân Long cũng không theo không buông tha. Dẫu sao cái này đồ chơi này sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương sau đó. Nàng lá gan liền mập. Hơn nữa nàng bây giờ bị nguyền rủa linh gợi lên lòng hiếu kỳ. Nàng có chút hiếu kỳ cho điều này nguyền rủa linh khắc chữ bày phong ấm rốt cuộc là vị nào cổ long. Nhìn qua nhất cổ lực lượng tựa hồ có chút quen thuộc à. Đối mặt điều này Tiểu Ngân Long không ngừng lại nhảy, làm ra vẻ thất bại hắc, dùng hắc vụ nâng lên mình bản thể liền chuẩn bị bay đi. Nhưng là mới vừa bay lên không, một con màu bạc móng vuốt nhỏ liền duỗi tới, đè ở sách lên, đem nó vỗ trên đất. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu, ngươi gấp như vậy trước đi làm gì? Tiểu Ngân Long biết cái này bản tà áp sách không thể thương tổn tới mình, sau đó kiêu căng bộc phát phách lối nói: ngươi bản thể thượng vậy năm chữ là ai lưu lại buông ta ra? Ngươi biết ta là ai chăng? Ta biết ạ. Ngươi bây giờ là ta tù binh, ta dưới vuốt con mồi. Tiểu Ngân Long Đường Phỉ một mặt đương nhiên nói: nói cho ngươi, ta sách lên vậy năm chữ chính là các ngươi viện trưởng Mu Di A lưu lại. Ta chính là sách của hắn. Ta phụng mệnh trông chừng chỗ tòa này thư viện. Ta chính là chỗ tòa này thư viện quán trưởng. Nơi này tất cả sách đều có ta tới quản lý. cảm giác con rồng này đang khi dễ nàng. Hắc có chút hổn hển hô lên lai lịch của mình. À nhưng là Hắc không có nghĩ tới chuyện. Rõ ràng mình đã hô lên lai lịch. Nhưng là điều này Tiểu Ngân Long còn là một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm. Ngươi nếu biết ta lai lịch, còn không buông ra. Ta nói cho ngươi, ta là thư viện quán trưởng. Ngươi bây giờ loại này hành vi thì chẳng khác nào là đang công kích ta. Đây chính là xúc phạm giáo quy. Ngươi bớt đi hù dọa ta. Ta đã đem tất cả giáo kỷ giáo quy toàn bộ gánh xuống. Giáo quy bên trong căn bản cũng không có điều này. Ngân Long há miệng ngáp một cái. Hơn nữa ta cũng không có nghe nói trong thư viện có một cái quán trưởng. Cổ Long giáo sư nhưng cho tới bây giờ cũng không có theo chúng ta nói qua. Cho nên ngươi cảm thấy ta là đang dối gạt ngươi nửa thật nửa giả đi. Ngươi bị Muvia viện trưởng phong ấm hẳn là thật. Thư viện dài hẳn là giả. Tiểu Ngân Long đường phỉ căn cứ mình lấy được tin tức làm ra nhất là hợp lý phán đoán. Ngươi muốn đối với ta làm gì ta chỉ là muốn đem ngươi mang về xem mà thôi. Tiểu Ngân Long xốc lên cái này bản nguyền rủa chi sách nhìn chung quanh xem. Có phát hiện không Long sau đó. Liền tiếu meo meo đem cách dùng thuật thu nhỏ lại. Sau đó nhét vào mình miếng vảy khe hở bên trong. Thời gian tựa như mũi tên. Ngày tháng như thoi đưa. Làm Long tộc học viện mở khóa đầy sau 3 tháng. Thứ nhất tin chiến thắng liền đặt ở Muvia trên bàn đọc sách. Người khổng lồ quân đoàn đã ổn định diện tích có chừng 30 triệu cây số vung rồng hung áp bán đảo. Bọn họ đã giấm chỗ tòa này trên bán đảo mỗi một tấc đất. Đánh bại mỗi một đầu thực lực ở hoàng kim cấp trở lên sinh vật. Mà lúc này khoảng cách Muzia đi tới mảnh đại lục này đã qua 3 năm. Người khổng lồ chinh chiến bắt đầu đến kết thúc vậy trải qua dài đến 2 năm nửa thời gian. Ở nơi này thời gian, các người khổng lồ chảy máu chảy mồ hôi. Thậm chí còn trả giá gần 100 tên đồng tộc hy sinh. Rốt cuộc để cho bộ phận này đất đai thuộc về Si Nắc Xe. Không sai. Coi như là loại này có áp đảo tính ưu thế chinh phục cuộc chiến. Muvia dưới quyền vậy như cũ có người khổng lồ ở chiến tranh bên trong chết. Trên chiến trường có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì ai cũng không biết chân mình hạ có phải hay không thì có một đầu cường đại cự thú đang ngủ say. Chính là bởi vì như vậy. Thường xuyên có người khổng lồ bị đột nhiên đánh thức cử thú cho tập sát. Bất quá sau chuyện này nơi bị thương người khổng lồ hung thú cũng đều chém đầu. Tiếp theo chính là liên quan tới chiến công phân phối. Muvia buông xuống cái này thứ nhất để cho hắn tâm tình vui thích tin chiến thắng. Cầm ra một bản thật dày chiến công sách. Phía trên ghi lại mỗi một người khổng lồ đang khuyết trương quá trình bên trong lập được chiến công. Lần này Muvia chuẩn bị chảy máu nhiều. Hắn phải ban thưởng một nhóm lớn vũ khí trang bị. Dành cho những thứ này người khổng lồ cao hơn địa vị cùng vinh dự. Bởi vì chỉ có như vậy. Những thứ này người khổng lồ là hắn thời điểm chiến đấu mới có lớn hơn động lực. Nếu như chỉ là dựa vào huyết mạch tới ảnh hưởng tụ tập ở hắn bên người khổng lồ. Chế như vậy sớm sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như các người khổng lồ biết. Vô luận là hay không có công, đều có thể hưởng thụ Muzia huyết mạch ăn mòn, đạt được vậy chỗ tốt. Cứ thế mãi, cũng chưa có người khổng lồ sẽ nguyện ý là hắn chiến đấu hăng hái. Cho nên lớn lấy máu là nhất định, lúc này tuyệt đối không thể keo kiệt. An bài xong chiến công phân phối sau đó, Muzia lại bắt đầu an bài người khổng lồ hậu duệ tiến vào mới xây người khổng lồ học viện nhập học. Làm xong hết thảy các thứ này, Muvia ngựa không ngừng vó câu triệu tập người, bắt đầu thương nghị mở rồng hung áp bán đảo công việc. Mà lần này, Si Nắc Xe chỗ yếu một lần nữa nổi lên đi ra. Dưới quyền của hắn, không có đầy đủ người mở ra thả cái này phiến minh mông đất đai. Phải biết, nếu như mở rồng được làm mà nói, Cự Long bán đảo có thể đủ mấy tỷ loài người ở trong đó sinh tồn. Có thể tưởng tượng được, dưới quyền thống trị sinh vật vẫn chưa tới 2 triệu Muvia muốn đối hắn mở cửa có khó khăn dường nào. Cho nên Muvia đối với Cự Long bán đảo cách gọi là mở rộng, chỉ là chiếm cứ trong đó một ít đặc biệt trọng yếu tài nguyên điểm. Sau đó phái người khai thác, đưa đến si nắc xe bên trong. Còn như những địa phương khác chỉ có thể là ngoài tầm tay với. Bất quá. Như vậy tình trạng. Movia vậy đang suy tư phương pháp giải quyết. Dẫu sao kiếp trước thành tựu trồng hoa nhà. Biết mình phía dưới có đất đai hoang vu thời điểm. Luôn là cảm giác khó chịu dị thường. Luôn muốn ở phía trên giày vò ra một những thứ gì. Dù là chỉ là thật đơn giản trồng một ít lương thực. Trái cây. Rau đều được. Thì là không thể vào để cho nó hoang trước. Vì vậy Muji kêu gọi tới mình vị kia quyến thuộc. Vị kia tựa hồ có vương giả khí vận kỵ sĩ rồng bếp nát. Quân thượng. Xin hỏi ngài có gì phân phó? Ngày xưa gì thường kiêu ngạo kỵ sĩ rồng coi như đột phá truyền kỳ vậy cũng chỉ duy trì cung kính. Bởi vì hắn có thể đột phá nhất nguyên nhân trọng yếu là bởi vì là Muji A ban cho vậy một giọt máu. Nói cho ta. Ngươi là muốn làm quốc vương. Vẫn là muốn làm đại công. Muji A vừa mở miệng liền chấn động được vị này kỵ sĩ rồng lỗ tai ông tác hưởng. Không biết làm sao. Bất quá rất nhanh. Vị này kỵ sĩ rồng lập tức phản ứng. Hắn lúc này mở miệng nói. Ta muốn làm quốc vương. Nhưng là lấy ta bây giờ thực lực tư cách. Nhất hơn trở thành đại công. Ừ. Muji A gật đầu một cái. Rất hài lòng mình vị này thuộc hạ trả lời. Lúc trước ta đã từng hứa hẹn qua ngươi. Công hậu vạn đời. Ngươi tìm được Ngọc Bích Long. Như vậy bây giờ đã đến ta thực hiện cam kết thời điểm. Bắt đầu từ hôm nay. Si Nắc Xe đem toàn lực giúp đỡ ngươi ở rồng hung áp bán đảo kiến quốc. Cách này minh mông đất đai. Mặc cho ngươi sử dụng. Đa tạ điện hạ ban cho. Nghe được Muji A mà nói. Bếp nát có chút kích động. Hắn biết lần này mình 100% có thể trở thành đại công. Tương lai coi như thành làm quốc vương. Cũng không phải hy vọng xa vời. Bởi vì ở Si Nắc Xe ngây ngô được càng lâu. Hắn lại càng biết Muji A thân phận khủng bố. Trước kia thành làm quốc vương. Đối với hắn mà nói chỉ là một giấc mộng. Mà bây giờ. Nhưng bởi vì hắn trở thành Muji A người làm. Giấc mộng này nhưng có khả năng thực hiện. Không chừa thủ đoạn nào, bất kể giá phải trả, dùng hết tất cả phương pháp nhanh chóng khuyết trương ngươi người quốc gia miệng. Làm bếp nát rời đi Phong Vương thành bảo thời điểm. Đưa hắn đi ra lâu đài long rồi đột nhiên ở bên tai hắn nói nhỏ. Sau khi nói xong, vị này long rồi cũng không để ý vị này kỵ sĩ rồng có phản ứng gì. Trực tiếp trở về. Không chừa thủ đoạn nào nghe được câu này. Bếp nát quay đầu nhìn nguy nga Phong Vương thành bảo một mắt. Hé mắt. Sau đó đi ra ngoài. Hắn đã biết nên làm như thế nào. Ở rồng hung áp bán đảo loại này cự thú hoành hành đất hoang vu kiến quốc. Bếp nát dĩ nhiên biết nơi này thiếu hụt là cái gì. Trước Muji theo hắn nói. Cho phép dừng nước thời điểm. Hắn lớn nhất cố kỵ chính là nhân khẩu vấn đề. Bởi vì hắn biết Kim Long đều là có đạo đức sạch sẽ. Nếu như hắn thật thông qua giữa lúc thủ đoạn. Nói thí dụ như thu nhận lưu dân. Tới gia tăng lãnh địa dân nói. Hắn không muốn biết năm nào vì sao tháng mới có thể góp nhặt một quốc gia nhân khẩu. Mà bây giờ hắn không cố kỵ chút nào. Có thể tận tình thi triển. Bất luận ở địa phương nào. Nhân khẩu mới là một cái quốc gia có thể phát triển lớn mạnh cơ sở. Nếu không, hết thảy đều là nói không. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 752 ta mong đợi trăm hoa đua nở vậy một ngày tìm các ngươi tới đây là muốn thương nghị một chút học viện học sinh tương lai phát triển vấn đề. Muji A ngồi ở thủ tọa lên. Nhìn phía dưới 12 cái cổ long. Hắn cộng thêm cái này 12 cái cổ long. Quyết định long tộc học viện phát triển. Đem ảnh hưởng 2000 cái cử long tương lai. Ngài muốn thương nghị cái gì Muji A điện hạ? Mấy cái cổ long nhìn nhau xem, sau đó cổ kim long leo lên mở miệng hỏi. Long tộc học viện tựu trường lúc diễn võ, các ngươi bây giờ còn nhớ không? Muji A mỉm cười hỏi. Khắc sâu ấn tượng. Trí nhớ như mới. Đến nay khó quên. Mấy cái cổ long hết sức cho Muji A mặt mũi. Dĩ nhiên cũng là những cái kia ra sân ngũ sắc long tươi đẹp đến bọn họ. vậy các ngươi còn đối với ta dạy ra vậy 12 cái ngũ sắc long bọn chúng phương thức chiến đấu có ấn tượng chứ? Muzia lại hỏi. Dĩ nhiên, ta ấn tượng nhất sâu sắc là diễn võ xuất chiến cái thứ nhất rồng đỏ. Ta nhớ nó có không thua gì với trưởng thành kim long khí lực. Đặc biệt là làm phép trình độ. Ta hoài nghi nó là hay không sinh sai rồi chủng tộc. Điều này rồng đỏ thật là không tệ. Nhưng là ta tương đối thưởng thức phía sau vậy cái phù văn chi long. Trên người hắn mỗi một phiến miếng vảy lên cũng minh khắc phù văn. Giở tay giở chân bây giờ cũng có phù văn lực lượng gia trì. Lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại một cái trưởng thành lam long. Ta đây là nhớ vậy cái có thể phun 5 loại hơi thở rồng hắc long. Xem ra ta cái này 12 con rồng. Các ngươi đều là trí nhớ như mới à? Muzia khe khẽ gõ một cái bàn. Cắt đứt những thứ này cổ long thảo luận. Đây chính là ta ngày hôm nay muốn cùng các người nói nghị luận sự việc. Diễn võ xuất chiến 12 con rồng. Mỗi một cái cũng đại biểu một loại long tộc tương lai có thể phát triển ra tới con đường. Một con rồng đại biểu một loại phát triển con đường, các cổ long có chút kinh ngạc. Cái thứ nhất xuất chiến là rồng đỏ Corvian Chat. Hắn đại biểu chính là nhất trung quy trung củ. Cũng là nhất là bình thường một con đường. Thông qua hệ thống giáo dục. Còn có hợp lý ăn uống. Cùng đột phá cực hạn rèn luyện. Để cho mình có so đồng loại lực lượng càng thêm cường đại. Đến tuổi tác cực hạn làm phép trình độ. Con đường này thích hợp tuyệt đại đa số cử long. Nhưng không thích hợp một chút gì bẩm thiên phú đặc thù cử long. Cho nên lại xuất hiện ngoài ra 11 cái cử long. Cùng với chúng đại biểu con đường. Sửa đổi tự thân. Ở vảy lên khắc ghi phù văn. Hoặc là di chuyển bộ phận. Hay hoặc giả là trên người tải thêm ma đạo trang giáp. Thậm chí là để cho mình thân thể nguyên tố hóa. Mỗi một loại cũng đại biểu một loại có thể tận tình phát huy ra cử long mới có thể. Điện hạ thứ cho ta nói thẳng. Chúng ta cảm thấy chúng ta chỉ cần để cho bọn nhỏ đi lên thứ một con đường là được. Còn lại con đường cũng chỉ là oai môn tà đạo. Liền không thấy được tiền đồ cùng tương lai. Nghe được Muzia khẳng khái sục sôi. Càng ngày càng hưng phấn giọng. Có một cái cổ long không nhịn được lên tiếng nói. Hắn trực tiếp đem Muzia dưới quyền vậy 11 cái cử long phát triển ra tới con đường cách chức là đường ngang ngõ tắt. Ta cảm thấy hẳn cấm chỉ ấu long cửa nghiên cứu những thứ này tà đạo. Bỗng dưng lãng phí mình thời gian cùng tinh lực. Loại chiến đấu này phương thức bây giờ nhìn lại cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là không có tương lai. Bọn họ có thể đem loại chiến đấu này phương thức mang tới truyền kỳ sao điện hạ. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Mượn ngoại vật tới mạnh mẽ tự thân. Cố nhiên có thể để cho mình tạm thời mạnh mẽ. Nhưng là tương lai đâu căn bản là không đường có thể đi. Những thứ này đều là tuyệt lộ. Đều là đường chết. Hẳn nghiêm ngặt cấm chỉ. Rất tốt, có hai cái phản đối. Thấy có đề nghị cấm chỉ cổ long. Muzia gật đầu một cái. Có ai cảm thấy hẳn cấm chỉ? Để cho ta xem. Rất nhanh. Đại điện dưới lục tục có mấy con tay đưa ra ngoài. Để cho Muzia sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh. Có tán đồng sao? Có rồng cảm thấy hẳn khích lệ những thứ này long kiên trì bọn họ nghiên cứu. Tiếp tục đi xuống sao? Đại điện bên trong chỉ có một cánh tay lẻ loi giơ lên. Đó là cổ lục long phi o ra cánh tay. Muzia nhìn tay nàng, có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn biết con rồng này là không điều kiện không danh giới cuối cùng giúp đỡ hắn. Bất luận hắn nói gì, con rồng này đều là giúp đỡ nói xong. Bởi vì những thứ này con đường không có tương lai. Cho nên các ngươi muốn niêm phong bọn họ phát triển có thể sao? Muzia sắc mặt nghiêm túc hỏi. Câu hỏi bây giờ, mặt hắn lên mơ hồ có màu vàng kim điện hồ thoáng qua. Đây là hắn tức giận thể hiện. Bực nào ngu muội, ánh mắt thiển cận. Thật muốn dùng quả đấm bảo đánh bọn hắn một trận. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là Muzia cũng không có thay đổi hành động. Hắn chế trụ lửa giận của mình, hướng những thứ này cổ long đặt câu hỏi. Ta hỏi các ngươi, tộc người mới vừa quật khởi lúc đó, bọn họ có nhiều ít chủng lựa chọn, có nhiều ít nghề? Hệ thống theo ta lật xem cổ tịch biết. Bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng, vẹn vẹn chỉ là thăm dò ra ba con đường. Cái thứ nhất chính là rèn luyện thân thể, tu luyện đấu khí trở thành chiến sĩ. Loại thứ hai chính là suy tưởng, tu luyện tinh thần lực làm pháp sư. Điều thứ ba chính là hướng thần cầu nguyện, làm liếm chó. Nhưng là bây giờ đâu, tộc người lại có nhiều ít con đường có thể cung cấp bọn họ đứa nhỏ lựa chọn. Theo ta biết, trụ cột nhất nghề thì có chiến sĩ, thích khách, mục sư, pháp sư, rút, tuần lâm khách cùng 11 chồng. Mà ở những cơ sở này nghề trên, lại diễn sinh ra càng nhiều hơn nghề hệ thống. Ta lấy kỵ sĩ làm thí dụ, vẹn vẹn chỉ là kỵ sĩ diễn sanh ra nghề, thì có y hộ kỵ sĩ, thánh bôi kỵ sĩ, trong vòng kỵ sĩ, gió kỵ sĩ, áo pháp kỵ sĩ, thậm chí là kỵ sĩ rồng. Thứ nhì, còn có mạnh hơn truyền kỳ nghề, nguyên tố khiến cho, chú pháp kiếm sĩ, siêu lời nguyện sư, vũ khí đại sư. Những cái kia nghề các ngươi đều là nghe nhiều nên quen đi, cũng không cần ta từng cách tự thuật. Chính các ngươi cho ta đánh giá coi một cái, loài người phát triển bây giờ đi ra ngoài lực lượng chi nhánh đã có bao nhiêu. Mà chúng ta long tộc đâu, đến bây giờ còn dậm chân tại chỗ. Ở thời đại thái cổ, long tộc liền dựa vào thân thể để chiến đấu. Mà cho tới bây giờ, phần lớn long tộc vẫn là dựa vào thân thể cùng huyết mạch mang tới thiên phú để chiến đấu. Cơ hồ đều không có bất kỳ thay đổi. Mà cùng thời đại thái cổ long tộc so sánh, chúng ta long tộc biến hóa là cái gì? Chúng ta huyết mạch đang suy kiệt. Long tộc một đời không bằng một đời. Ở thời kỳ thái cổ, tổ đời long nơi nơi. Mà bây giờ đâu còn có mấy cái tổ đời long. Nếu như không phải là cách mỗi một đoạn thời gian, thì có long vương ra đời, chậm lại long tộc huyết mạch suy giảm tốc độ. Long tộc phối hợp được so bây giờ thảm hại hơn. Loại trạng huống này sớm nên thay đổi. Chúng ta long tộc hẳn tìm ra mới thích hợp chúng ta con đường, mà không phải là ước chừng dựa vào từ thái cổ truyền thừa đến nay huyết mạch. Muzia đứng ở trên đại điện, tức giận những thứ này cổ long. Đường không có, vậy thì đi ra một con đường. Cho dù là dùng tánh mạng đi bổ sung, cũng ở đây không tiếc. Long tộc phải thoát khỏi dựa vào huyết mạch quấn cảnh. Muzia bày sự thật nói phải trái, hơn nữa một chuỗi chất vấn, để cho những thứ này cổ long màng nhĩ ông ông tác hưởng. Sau đó toàn bộ đều im lặng không nói. Bởi vì suy nghĩ một chút, bọn họ cũng cảm thấy Muzia nói quả thật cũng thật có đạo lý. Đối với long tộc mà nói, đích xác là bây giờ không bằng cổ. Long tộc thật sự là ở một đời so một đời kém hơn. Loại này suy giảm tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng có thể nhìn ra được. Mà long vương xuất hiện chỉ có thể kéo dài loại này huyết mạch suy giảm tốc độ, lại không thể đem ngăn cản. Thái cổ cử thú hoành hành thời đại đã bị chung kết, bây giờ đã không phải là cử thú thời đại. Trên thế giới sớm liền đã không có gì chủng tộc có thể chỉ bằng vào huyết mạch thiên phú tới xưng bá thế giới. Liền liền trên thế giới thứ nhất cường tộc Titan tộc, còn có Xí Thiên thần tộc, vậy vẫn là chế tạo binh khí để cho mình có mạnh hơn phòng ngự cùng công kích. Học tập kỹ xảo tăng lên mình, đầy đủ lợi dụng mình mỗi một phần lực lượng. Chưa bao giờ lấy cường đại huyết mạch mà kiêu ngạo. Điện hạ, ngài nói đúng. Chúng ta bây giờ đích xác không nên dậm chân tại chỗ. Là thời điểm là long tộc tìm ra một ít có thể đi xa hơn con đường. Đi qua một phen bí ẩn sau khi trao đổi, kim loại các cổ long không thể không đối với Muzia cúi đầu. Mà bọn họ đang nghe Muzia lời nói bên trong, cũng có muốn thử một lần ý niệm. Mà đi trước người không nghi ngờ chút nào chính là long tộc học viện, vậy 2000 cái cử long. Điện hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Cổ long không kịp đợi dò hỏi. Cái gì cũng không cần làm. Muzia khẽ mỉm cười, nói ra để cho những thứ này cổ long ngạc nhiên không dứt nói. Các ngươi duy nhất cần phải làm chính là đem các ngươi biết hết thảy kiến thức toàn bộ truyền thụ cho những cái kia còn chưa lớn lên ấu long cửa. Là bọn họ đánh hạ nhất là kiên cố cơ sở. Sau đó dành cho bọn họ tự do phát huy không gian, để cho chính bọn họ tới chọn. đi phát triển. Cái này, thanh thiếu niên long cơ sở đánh tốt lắm, liền dành cho chúng tự do. Muzia ngồi ở cao trên đài nói ra mình chuẩn bị cùng dự định. Long tộc học viện tuổi tác nhỏ nhất long, chẳng qua là mới vừa lột vỏ mà thôi. Mà tuổi tác lớn nhất chính là thanh thiếu niên long. Bọn họ lớn nhất tuổi tác đều đã theo Muzia kém không nhiều. Muzia chuẩn bị đối với bọn họ tiến hành thả nuôi giáo dục, mặc cho bọn họ tự do phát huy. Nói hồi lâu, nói tới nói lui đây không phải là chúng ta lúc trước đề nghị giảm thiếu chương trình học sao? Mấy cái cổ long có chút im lặng. Dành cho tự do, không phải là không cần đi học sao? Để cho chính bọn họ phát huy, là để cho bọn họ vung vui mừng đi chơi sao? Cái này cũng không như nhau. Cho bọn họ tự do phát huy điều kiện tiên quyết là có hoàn thiện cơ sở, đem nên học kiến thức toàn bộ nắm giữ học biết. Muzia bác bỏ những thứ này cổ long nghi ngờ. Cái gì cũng không học, cái gì cũng không biết, lấy cái gì đi phát huy, cái gì đó đi sáng tạo? Cho nên chúng ta muốn cấp cho những cử long không cần đi học quyền lợi để cho bọn họ đi tự do phát huy. Cho chúng ta long tộc tìm con đường mới, đâu giờ học đều đắt lên. Học được như thế nào? Chúng ta cũng không biết à. Cái này đơn giản, tiến hành một lần kết nghiệp thi là được. Chỉ cần thông qua thi cử long liền có thể không cần dựa theo giờ học biểu đi học. Lấy được tự do. Còn có tiếp thu nhiệm vụ quyền lợi. Nhiệm vụ không sai, tự do chỉ là tương đối, ta có thể sẽ không để cho bọn họ làm ẩu. Muzia khẽ mỉm cười. Thật sự có rồng thi đậu. Như vậy, hắn liền sẽ đem những thứ này đã đánh tốt lắm trụ cột long thông qua si nắc xe truyền tống trận đầu đưa đến các nơi thi hành nhiệm vụ. Ta thật sự là mong đợi. Những cái kia lấy là thi đậu, lấy là mình sau này có thể mỗi ngày ngủ nướng cử long, đến lúc đó biểu tình trên mặt sẽ là dạng gì không quá. Ta càng mong đợi ở ta dưới sự dẫn đường long tộc trăm hoa đua nở ngày hôm đó. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 753 12 long tộc quân đoàn nghe nói không mấy ngày nữa thì phải cử hành một lần kỳ thi cuối năm. Nếu như có thể ở cuộc thi lần này bên trong lấy được đặc biệt tốt thành tích, sau này thì có thể lựa chọn không cần tới đi học. Có thật không thi đậu trận thi này có thể không cần lại tới đi học? Ta còn tưởng rằng là tin vịt đây. Đây là lớp chúng ta cổ long giáo sư tự mình nói. Cái này còn có thể có giả thứ nhất kính bảo tin tức ở dãy lầu học trong phong truyền. Giờ học gian nghỉ ngơi 10 phút trong, trên trăm cách đã bước vào thanh thiếu niên kỳ cử long cửa cũng bàn luận sôi nổi. Giờ khắc này, bọn họ không có chủng loại phân chia. Coi như là kim long đều nguyện ý cùng lam long khoác vai nhau thân thiết, lẫn nhau nghị luận. Bởi vì bọn họ thấy được thoát khỏi nặng nhọc học nghiệp hy vọng. Loại này cả ngày lẫn đêm học tập, bọn họ đã chịu đủ rồi. Loại này kính báo tin tức hạ, bọn họ quên mất ở truyền thừa trong trí nhớ miêu tả ăn oán. Dù sao vừa không có trực tiếp thương tổn tới bọn họ lợi ích, huống chi chúng vẫn còn ở một gian phòng học giờ học. Nếu quả thật muốn đùa giỡn nói, còn muốn bị phân xử. Dưới tình huống này, ai có tâm tình lẫn nhau làm đối lập à? Ăn no chống đỡ chứ, mọi người cũng không nên kích động. Trận thi này độ khó tuyệt đối rất cao. Lấy học viện chế độ là không thể nào để cho chúng ta ung dung thông qua. Một cái thanh đồng long bình tĩnh phân tích nói. Nhưng là khó đi nữa. Trận thi này còn không phải là cho chúng ta thi. Nếu muốn thi, vậy thì tuyệt đối có thông qua có thể. Một cái khí chất nho nhã kim long lòng tin 10 phần nói. Hắn trong mắt lóe lên trí khôn ánh sáng. Nếu như là một chàng hoàn toàn không muốn chúng ta thông qua thi, như vậy các cổ long hoàn toàn không cần thiết cử hành trận thi này. Nếu không chính là lãng phí thời gian. Nói có lý. Trận thi này, chúng ta trong đó có một bộ phận tuyệt đối có thể thông qua. Nhưng là thông qua trước tiên là nhiều ít? Chúng ta bây giờ tổng cộng có 168 con rồng có thể tham gia thi. Nhưng là thông qua số người sẽ không chỉ có 8 cái chứ? Ở nơi này nhóm thanh thiếu niên long có lo âu, có mong đợi. Còn có bởi vì mỗi ngày bắt cá đã buông tha trị liệu cá mặn long chờ đợi trong. Cái này một chàng có thể bị quần long cửa gửi hy vọng, có thể thoát khỏi bể khổ thi rút cuộc bắt đầu. thi thời gian kéo dài không dài. Cũng chỉ có 2 ngày mà thôi. Ừ. Ở giữa không có nghỉ ngơi. Long thể lực không phải người phàm có thể hiểu. Dù sao liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ đối với Long mà nói dám chuyện cũng không có. Mà thi xong sau đó. Chính là lũ lụt khắp nơi. Đi ra trường thi những con rồng kia bọn học sinh mỗi một người đều là ủ rũ cúi đầu. 13 tấm bài thi. Mình thi nhiều ít. Trên căn bản trong lòng đều biết. Có nhiều ít đề đáp đúng. Có nhiều ít đề thuần túy chính là mù nói bừa. Mình rõ ràng. Cho nên đi ra trường thi sau đó, khắp nơi đều là kêu rên than phiền tiếng. Loại này đề căn bản cũng không phải là cho rồng thi đi cái gì giả thiết ngươi là một cái sống 103 tuổi bạch long. Đối mặt một vị võ trang đầy đủ săn long nhân đoàn đội. Phải làm thế nào ứng đối loại này để liên quan đến địa lợi. Long tộc kết cấu học. Loại người học. Đối với săn long vũ khí rõ ràng cùng nhiều mặt kiến thức. Một đảo như vậy đề cũng được đi. Có tấm bài thi căn bản cũng là tương tự đề. Đây căn bản liền không muốn chúng ta qua đi chính là ạ. Trước nói nhất định có rồng có thể thông qua vậy con rồng đứng ra cho ta. Xem ta không đánh chết hắn. Loại này thi độ khó làm sao có thể có rồng có thể được chín tác thành đúng đặc biệt tốt thành tích không đúng sao. Mọi người cũng không biết làm. Ngươi sẽ không ta cũng không sẽ. Vậy không liền vậy sao như vậy. Vẫn là có thể thông qua trận thi này có thể. Nếu không. Những cái kia các giáo sư tổng không thể đem chúng ta tất cả long cũng cách trước là không đạt tới cách đi. Một cách thông qua thi long cũng không có. Như vậy vậy quá khó coi. Ngay tại một ít long như cũ ôm một ít lạc quan háo hức thời điểm. 3 ngày sau. Thi kết quả đi ra. Toàn bộ đều là hồng xanh. Không có một con rồng thông qua. Căn bản không có một ít lạc quan long theo dữ liệu đạt tới cách số người xuất hiện. Một cách thông qua cũng không có viện trưởng theo giáo sư vậy quá độc ác đi. Loại này thi ý nghĩa ở chỗ nào chính là cho chúng ta khó chịu sao phỏng đoán chính là để cho chúng ta trung thực học tập. Đây chính là ở nói cho chúng ta cách tốt nghiệp còn kém xa đây. Loại này thi phỏng đoán chính là một loại cảnh cáo đi. Cách này cũng quá khó coi chứ toàn bộ đều là không đạt tới cách. Đứng ở chủ giáo học lâu trên lầu chót. Cổ Kim Long leo ninh nhìn hạ tới trước mặt cha thành tích. Sau đó lộ ra vẻ tuyệt vọng thanh thiếu niên bầy rồng. Thấp giọng thở dài nói. Cách này có hảo cảm gì than. Loại kết quả này không còn sớm ngay tại chúng ta dự liệu bên trong liền sao khác một cái cổ long. Giovanni lạnh lùng đáp lại. Cách này 13 bộ bao gồm tất cả khoa kiến thức bài thi nhưng mà Muzia theo bọn họ 12 vị cổ long liên hiệp biên chế. Dựa theo Muzia yêu cầu. Bài thi là làm sao khó khăn liền làm sao ra. Ở long tộc hẳn học tập kiến thức trong phạm vi. Lấy thi chết đám này thanh thiếu niên long là mục tiêu. Tuyệt không hạ thủ lưu tình. Dựa theo Muzia giải thích. Nếu như bây giờ loại này trụ cột thi lên đối với bọn họ hạ xuống độ khó. Mở cửa sau. Đó chính là ở làm nhục bọn họ tương lai. Là đối với bọn họ lớn nhất không phụ trách. Như vậy vừa ra. Tất cả cổ long cũng đem hết khả năng đan chế được mình có thể chế tạo ra khó khăn nhất bài thi. Dĩ nhiên. Khó đi nữa dựa theo bọn họ suy đoán cùng phỏng đoán. Những thứ này đề chắc cũng là bọn học sinh có thể nắm giữ. Bất quá chỉ là lệch một chút. Biết là như vậy. Nhưng là cách này quá khó coi. Sấp xỉ 200 con rồng. Lại có thể liền một cách hợp cách cũng không có. Không có biện pháp. Tương đối với bây giờ giáo dục. Bọn họ trước học tập trong quá trình quá mức lười biếng. Bọn họ 10 ngày trong có một ngày đang đọc sách liền coi là không tệ. Loại này hiệu suất bọn họ có thể nắm giữ nhiều ít kiến thức dựa theo Muzia phân chia. Cách này liền một niên học cũng không có kết thúc đâu. Gấp cái gì lần này không được thì lần thứ hai. Sớm muộn sẽ có long sẽ thông qua thi. Cách này ra bài thi cũng là một cái chuyện rất phiền toái tình ạ. Lần này ra để. Lần kế liền không thể dùng lại. Lại phải đổi. Không có biện pháp. Đây là vì tốt hơn đào tạo bọn họ. Phòng ngừa có chút nhỏ người đùa bỡn khôn vặt. Dẫu sao những người này cũng đều là có đã gặp qua là không quên được năng lực. Thi xong chàng này thử, chắc có không thiếu long đã đem chúng ta ra để toàn bộ nhớ. Lần kế thi lại vậy, có thể thì không phải là tất cả nhân viên treo khoa, mà là tất cả nhân viên thông qua. Như vậy khó coi chính là chúng ta. Biết ta triệu tập các ngươi mục đích đi tới sao? Ngay tại các cổ long công bố lần đầu tiên thành tích cuộc thi thời điểm, Mujia ngồi ở phong vương thành bảo thủy tinh ngai vàng bên trong, mắt nhìn xuống vậy 12 cái đang diễn võ trong nghi thức được nhiều thành tựu xuất sắc ngũ sắc long. Không biết hình thái khác nhau các ngũ sắc long nhìn Mujia trước mặt màn sáng, phía trên hiện lên những cái kia kim trúc long cửa thấy mình bị ngụm hồng danh thành tích sau đó ùa rũ cúi đầu dáng vẻ. Cho nên bọn họ vui tươi hớn hở trả lời Mujia: các ngươi vậy đừng cười, những thứ này bài thi chờ lát nữa các ngươi cũng đi cho ta làm một phần. Nếu như không hợp cách nói, các ngươi cũng cho ta đi vào. Mujia thấy những thứ này cười trên sự đau khổ của người khác ngũ sắc long, trực tiếp cho bọn họ ngay đầu một gậy. Cái này cũng không cần chứ, ta còn có những thứ khác rất chuyện trọng yếu phải làm đây. Ta cũng có rất chuyện trọng yếu phải làm, điện hạ, ta sợ rằng không có ở đây đi hoàn thành bài thi. Nghe được muốn thi, quần long cửa tìm các loại mượn cớ từ chối. Như vậy lấy học thức uyên bác nổi danh kim trúc long cũng cút. Mình đi thi là kết quả gì? Chúng trong lòng có hạn. Yên tâm, các ngươi bất luận làm chuyện gì, đều có những thứ khác long đời vì các người. Các ngươi bây giờ duy nhất cần phải làm chính là hoàn thành cái này 13 tấm bài thi. Mujia trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu như các ngươi thi không hợp cách nói, các ngươi cũng cho ta lần nữa đi vào trọng tu đi không muốn à? Mujia, chúng ta thật sự có sự việc. Mujia mỉm cười nhìn những thứ này long tìm ra các loại lý do, định chạy ra khỏi cái này một chàng thi. Nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là không có chạy ra khỏi Mujia bàn tay, cũng đàng hoàng tiến hành kỳ hạn 3 ngày thi. Sau đó liền hướng Mujia dự liệu như vậy, cái này 12 cái sức chiến đấu cũng toàn bộ vượt xa bọn họ cái tuổi này có ưu tú cử long toàn bộ đều cút. Sau đó cho Mujia một cách hợp lý đem bọn họ đưa vào long tộc thư viện trọng tu mượn cớ. Bây giờ rõ ràng mình là cái gì tài nghệ chứ còn có mặt mũi cười những cái kia kim trúc long sao? Trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười Mujia nhìn phía dưới 12 cái giống như đánh phấn trắng ướp quả cà vậy ngũ sắc long cười hỏi. Nghe được Mujia mà nói, cái này 12 cái tất cả cái đặc sắc ngũ sắc long đem đầu mình sâu đậm chôn xuống, không dám cùng Mujia đối mặt. Lúc trước bọn họ đối với ngũ sắc long cười nhạo, bây giờ chính là đối với chính bọn họ lớn nhất xếu cợt. Tốt lắm, ta có một việc muốn phân phó các ngươi làm. Mujia thấy cái này mấy cái ùa rũ cúi đầu ngũ sắc long, gõ một cái ngai vàng tay vịn, hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Các ngươi nhập học sau đó, lấy chính các ngươi danh nghĩa tất cả từ thành lập 12 hội đoàn. Cái gì là hội đoàn, thành lập hội đoàn làm gì? Cái này mấy cái long trên mặt đều lộ ra vẻ mê mang. Cái gọi là hội đoàn liền là một đám chung một chí hướng long tụ tập chung một chỗ thành lập tập hợp hội tổ chức. Mujia cười híp mắt giải thích. Mà các ngươi thành lập hội đoàn mục đích chủ yếu là các ngươi sau này mình thống soái quân đoàn làm chuẩn bị. Chôn hạt giống. Quân đoàn nghe được Mujia đột nhiên nhắc tới để cho bọn họ thành lập quân đoàn, cái này 12 con rồng đều rối rít lên tinh thần, toàn bộ đều ánh mắt lấp lánh nhìn Mujia. Mujia, ý ngươi là để cho chúng ta lấy hội đoàn làm tên chiêu mộ cử long, thành lập quân đoàn? Nếu không thì sao ta tốn sức khí lực lớn như vậy thành lập trường này là vì cái gì? Mujia hỏi ngược lại. Không phải là thành lập có thể là ta sử dụng long tộc quân đoàn sao? Hiện ở trường học đã bước vào nề nếp, cũng nên chuẩn bị bắt đầu thành lập long tộc quân đoàn. À, vậy ta hiểu ý. Vậy ngươi để cho chúng ta tiến vào học viện thành lập hội đoàn chính là vì thành lập quân đoàn làm chuẩn bị đi, cuộc thi này chính là một cái cớ đi. Coi như chúng ta thi đậu, ngươi liền sẽ muốn biện pháp khác, kiếm cớ cầm chúng ta đưa vào đi, đoán được liền đoán được, giấu ở trong bụng, đừng nói ra à? Mujia than thở một tiếng. thông minh long cũng đều là chết tại nói nhiều. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 754 ngươi khát vọng lực lượng sao làm thứ 7 tiết khóa tiếng chuông tan học gõ sau đó. Vô số còn chưa trưởng thành cử long cửa quy quy củ củ từ cửa bên trong chen trúc ra. Giống như là bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang. Chúc tạo thành một đảo năm màu sặc sỡ nước lũ. Hướng chuyên môn cung cấp chúng chơi đùa nghỉ ngơi giải trí vân đảo cuồng dũng tới. Nói là giải trí. Thật ra thì cũng là Muji-a nhằm vào cử long mà đặc biệt thiết kế một dòng loại khác rèn luyện thân thể phương thức. Si-sa. Ngươi đợi ta một chút ở nơi này đảo đếm lấy tính bằng ngàn cử long hình thành long trào lưu bên trong. Một cái dáng người thon nhỏ ấu long thận trọng bay trên không. Đuổi theo mình huyên trưởng. Mà nghe được cái này cái giới nữ ấu long kêu tên chữ. Hơn nữa nó vậy cả người vảy đen. Chung quanh nghe được cái thanh âm này rất nhiều ấu long cửa đều rối rít tránh ra tới. Trên mặt lộ ra kính sợ thần sắc. Thấy chung quanh ấu long né tránh. Điều này tiểu hắc long trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó vỗ ở cánh nhỏ vội vàng đuổi kịp bay ở nơi này nhóm ấu long phía trước nhất vậy cái cường tráng tiểu hắc long. Si sa, ngươi không muốn bay được gấp như vậy sao rốt cuộc đuổi kịp mình huyên trưởng tiểu hắc long xe ra, nũng nịu nói. Ngươi đi theo ta làm gì ngươi lại không theo ta cùng nhau tiến vào trọng lực phòng tiến hành rèn luyện. Thấy đồng bào của mình muội muội theo kịp tới. Tiểu hắc long si sa trong mắt lóe lên một tia không nén được. Hắn gần đây nhưng mà nghe nói mình vì em gái này dựa vào mình uy thế ở lớp của mình cấp bên trong làm mưa làm gió. Ai nói ta không cùng ngươi tiến hành rèn luyện ngày hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau tiến vào trọng lực phòng. Nghe được huyên trưởng ngôn ngữ bên trong hàm chứa đối với mình bất mãn. Tiểu hắc long xe ra giật mình. Nếu như mất đi huyên trưởng che chở. Nó kết quả có thể sẽ rất thảm. Nó là thực lực ở cấp bên trong có thể không tính là mạnh. Bất quá nếu như nàng có thể theo mình huyên trưởng tiếp tục biểu thị loại này quan hệ thân mật mà nói. Nàng có thể một mực sống rất dễ chịu. Bởi vì mình vị này huyên trưởng trưởng thành xa so những thứ khác long nhanh hơn. Cái này làm cho si sa lực lượng ở lớp của mình cấp trong xếp hạng thứ trước. Si sa chính là bọn họ ấu long lớp 3 ban phách. Thậm chí liền liền bên cạnh lớp 2 còn có lớp 4 đều có nghe thấy. Nó nổi danh nhất chiến tích chính là bởi vì làm thức ăn mâu thuẫn. Một con rồng thiêu phiên liền 4 con so nó hình thể hơi yếu một vòng ấu long. Như vậy chiến tích. Liền liền bọn họ giảng bài lão sư cũng đối với hắn chú ý nhiều hơn. Nghe nói là còn có học viện thượng tầng nhân vật lớn đều đã chú ý tới si sa tồn tại. Dành cho hắn nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Ví dụ như hắn có thể ở ngoài giờ học tùy thời tùy chỗ tiến vào trọng lực phòng rèn luyện mình thân thể. Ừ. Cái này còn kém không nhiều. Ta nói cho ngươi. Cự long căn bản nhất chính là mình thân thể. Bây giờ tại học viện bên trong. Có thể mặc cho chúng ta ngũ sắc long sử dụng trọng lực phòng miễn phí rèn luyện thân thể. Là chúng ta cơ hội. Nhất định phải thật tốt chắc chắn. Ở bên ngoài cũng không có loại này chuyện tốt. Ta biết, bất quá ngày hôm nay chỉ là ta lần thứ 2 rèn luyện, ta vẫn kiên trì một tiếng. Nửa giờ là được. Đã từng thể biết một lần 10 lần trọng lực là tư vị gì tiểu hắc long xe ra có chút khiếp đảm nói. Còn như đối với hắn huyên trưởng trong miệng nói trọng lực phòng hết sức chân quý nói. Nàng lơ đĩnh. Đối với tùy tiện tới tay hoặc là đồ miễn phí. Cơ hồ không có vị kia sinh vật sẽ đặc biệt quý trọng. Tùy ngươi. Hy vọng ngươi ngày sau sẽ không là ngươi làm bây giờ quyết định mà hối hận. Có chút thất vọng phủi một mắt muội muội mình. Si sa đập cánh. Tiếp tục bay về phía trước. Ở hắn cấp bên trong. Hắn coi như là bạc tiêm một nhóm. Nhưng là dõi mắt toàn bộ do long đoàn thể. Theo hắn tương tự vậy không phải số ít. Mà trọng lực phòng là có số người hạn chế. Tới trước được. Nhưng là. Làm rồng nhóm mới vừa đến bị Muji đặt tên là cử long sân chơi vân đảo thời điểm. Xôn xao xảy ra. Rất nhiều cử long trên không trung hơi dừng lại. Sau đó rời đi long trào lưu. Vây quanh đã qua. Vốn là si sa chuẩn bị coi thường những thứ này xôn xao chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong. Trọng lực thất rèn luyện thân thể. nhưng là làm hắn thấy để cho long trào lưu xôn xao ngọn nguồn. Một người trong đó lại là ngồi bẹp xuống đất, tựa như một tòa màu đen sơn nhạc nguy nga giữ tợn hắc long. Sau đó hắn thân thể nhất thời liền dừng lại, sau đó hắn lập tức liền thay đổi mình phi hành phương hướng, hướng nơi đó vọt tới. Đây chính là hắn thần tượng. Nếu mình thần tượng xuất hiện, hắn tự nhiên muốn tạm ngừng mình một chút huấn luyện. Làm hắn muốn đến gần thay đổi mình long sinh vận mạng thần tượng lúc, hắn mới phát hiện mình trước mặt rậm rạp chẳng chịt vây quanh một đám so mình càng cường đại hơn long. Bọn họ ở mình thần tượng trước mặt, tựa hồ ở hướng hắn hỏi cái gì. Nhưng đại đa số long cũng lắc đầu một cái rời đi, một bộ không cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Mà chỉ có phần nhỏ long còn ở bên cạnh do dự. Elio đại nhân, rốt cuộc đến phiên si sa. Vóc người so cùng cấp cử long hơn nữa cường tráng tiểu hắc long đứng ở mình thần tượng trước mặt, ở đồng bối bên trong lộ vẻ được cường tráng nhỏ cử long ở nơi này cái hắc long trước mặt lộ vẻ được cùng một gầy yếu cây đậu nhỏ vậy. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ nghe được có rồng kêu mình tên chữ, hắc long e li ô còn thấp hơn đầu dưới, nhất thời thấy được một cái đầu lớn thân thể trẻ trẻ ấu long, ánh mắt lóe lên chấm tinh ban, một mặt sùng bái nhìn chằm chằm mình. Ngươi là si sa, vậy cái ăn đất hắc long, ta nhớ ngươi không tệ, bây giờ dáng dấp rất bền chắc, sau này sẽ là một chàng trai tốt. To con to lớn dị chủng hắc long e li ô đưa ra long trảo tử đâm đâm cái này nhìn như còn không có hắn một cái móng vuốt lớn tiểu hắc long. E li ô đại nhân, ngươi tới đây bên trong làm gì? Tiểu hắc long tò mò đánh giá có nổ tính bắp thịt, hình như là khoác một con rồng hình khôi giáp hắc long. Sau đó còn nhìn về phía bên cạnh khối kia thằng đứng bảng hiệu, phía trên dùng long ngữ viết mấy cái già dặn có lực chữ to. Thật lý ánh sáng hội đoàn, ta là tới thu nhận thành viên. Thấy những thứ này long đối với mình mới vừa thiết lập hội đoàn hứng thú càng ngày càng thiếu, đã đến không long hỏi thăm bước. Elio vô cùng buồn chán dưới hãy cùng điều này hứng thú bừng bừng, còn có chút sùng bái mình tiểu hắc long hàn huyên. Cái gì thành viên? Ngươi xem, ta thành lập một cái hội đoàn, hội đoàn tên chữ liền kêu thật lý ánh sáng, mà bây giờ hội đoàn mới vừa thành lập, cho nên thiếu thiếu long. Bây giờ ta chính là ở chiêu mộ cử long gia nhập ta hội đoàn. Đại nhân, cái gì là hội đoàn? Hội đoàn liền là một đám chung một chí hướng long tụ tập chung một chỗ, trợ giúp lẫn nhau, lẫn nhau chỗ học tập. Elio nguyên si bất động đem Muji truyền bá cho hắn hội đoàn khái niệm rót vào điều này hồ đồ tiểu hắc long trong đầu. Vậy tại sao kêu thật lý ánh sáng đâu? Tiểu hắc long si sa cảm thấy danh tự này theo trước mặt điều này có nổ tính bắp thịt đại hắc long gì thường vi hòa. Thằng nhóc, ngươi biết cái gì gọi là thật lý sao? Không biết. Tiểu hắc long chù trừ một chút, sau đó đặc biệt cẩn thận lắc đầu một cái. Ta tới nói cho ngươi, đây chính là thật lý. Elio đem mình theo tiểu hắc long si sa thân thể vậy lớn long trảo tử đưa đến trước mặt hắn. Sau đó chợt cầm chặt. Sau đó sấm sét vậy phát không khí tiếng nổ vang lên. Quả đấm chính là thật lý. Vậy quang đâu? Tiểu hắc long si sa có chút mơ mơ màng màng hỏi. Mặc dù hắn cảm thấy trước mặt thần tượng đều là đang nói chuyện vớ vẩn. Này đây chính là. Elio há mồm ra. Sau đó năm màu ánh sáng ở hắn to lớn miệng rồng bên trong xuất hiện. Linh quang hòa hợp. Táp là xinh đẹp. Nhưng là tiểu hắc long si sa hù được liền trên người miếng vảy toàn bộ đều dựng lên. Ta hiểu ý. Nhìn mình thần tượng trong miệng vảy xúc thế đãi phát hơi thở rồng. Tiểu hắc long hù được vội vàng gật đầu. Hắn không khỏi không thừa nhận. Bây giờ đồ chơi này đối với hắn mà nói chính là thật lý. Như vậy, Elio đại nhân, ta có thể gia nhập thật lý ánh sáng hội đoàn sao? Tiểu hắc long thận trọng hỏi. Cái này. Ngươi quá gầy đét. Elio hơi có chút chê đánh giá si sa. Quá gầy yếu đi. Tuổi tác cũng quá nhỏ. Tối thiểu còn phải nuôi hơn 100 năm mới có thể ra chiến trường. Elio vốn là muốn cự tuyệt, Nhưng là hắn đối mặt điều này tiểu hắc long tựa hồ dự liệu được hắn muốn nói gì mà u tối ánh mắt sau đó. Mạnh nữa như vậy liên tưởng đến mình hội đoàn còn không có thu nhận đến một con rồng quấn bách tình cảnh. Hắn có chút không thể làm gì gật đầu một cái. Được rồi, ngươi có thể gia nhập ta hội đoàn. Ư nghe được mình thành công trở thành Elio tiểu đệ. Si xà hưng phấn hoan hô lên. Nhưng là hắn loại này nhảy cấm hoan hô cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì hắn hỏi một cái rất ngu vấn đề. Elio đại nhân, chúng ta hội đoàn có nhiều ít con rồng ạ? Hai cái trầm mặt một hồi, Elio lạnh lùng trả lời. À, tiểu hắc long si xa một mặt kinh ngạc. Chính là ngươi theo ta. Hai cái. Egypt thấy mình mê để cái này biểu tình kinh ngạc. Nhất thời liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi kinh ngạc cái gì? Chính là bởi vì thành viên không đủ. Cho nên chúng ta mới ở chỗ này thu nhận. Lão đại. Ta cảm thấy ngài như vậy thu nhận mà nói. Sẽ không có kết quả gì tốt. Tiếp theo cũng sẽ không có long tới gia nhập à, thấy điều này hắc long sau lưng nhức mắt biểu ngữ. Si sa tiểu tâm tâm cẩn thận nói lên mình ý kiến. Ngươi có đề nghị gì? Vẻn vẹn chỉ là chiêu nhận được một cái ấu long, Elio có chút buồn bực hỏi. Hắn cảm giác được mình phương thức xuất hiện vấn đề. Đại nhân, nếu như ngươi muốn thu nhận những thứ khác long gia nhập hội đoàn nói, ngươi hẳn đem gia nhập hội đoàn có thể lấy được những phúc lợi cho viết ra. Nếu như cái gì cũng không có được, không có gì cả, lại tại sao có thể có những thứ khác long gia nhập đây? Nhập đoàn phúc lợi, nghe được cái này, Elio tiếp tục trầm tư. Hắn nhớ được từ mình trước khi đi, Muji tựa hồ theo hắn nói qua vật tương tự. Bất quá hắn không thế nào nghe. Đúng vậy, nếu như không có lời nói, lại có ai sẽ đi làm chuyện dư thừa đâu? Tiểu Hắc Long nói ra đặc biệt thẳng thừng nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu. Không phải mỗi con rồng cũng có thể theo ta như nhau. Bởi vì đối với đại nhân sùng bái, không cầu bất kỳ hồi báo, liền gia nhập. Như vậy à, nghe được Si Sa mà nói, Elio như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn quan sát một chút điều này nhức đầu thân thể tiểu nhân ấu long, ánh mắt hơi sáng lên, lên tiếng hỏi. Thằng nhóc, ngươi khát vọng lực lượng sao? Khát vọng có theo ta vậy lực lượng sao đại nhân? Ta khát vọng lực lượng. Nghe được vấn đề này, tiểu hắc long Si Sa cho ra kiên định không rời câu trả lời. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 755 quyền hạn mở cửa. Tài nguyên nghiêng Elio đại nhân. Làm gì vậy, tứ chi hai cánh cách đuôi? Liền liền đầu đều bị câu nệ mang vững vàng cố định đang thí nghiệm trên đài tiểu hắc long có chút bất an hỏi. Ở chung quanh hắn đều là ăn mặc bạch bào, cầm các loại hình thù kỳ lạ quái trạng ma đạo máy loài người. Bây giờ đã có mấy tên nhân loại cầm khảm đao kềm một loại có thể hung khí ở trên người mình khoa tay múa chân. Nhìn như khá là sợ hãi. Thằng nhóc, ngươi không phải nói muốn lấy được đắc lực tính sao? Đây chính là ngươi lấy được lực lượng bước đầu tiên. Đã rút nhỏ dáng người đang cùng một người tóc đều đã hết quang loài người luyện kim sĩ thảo luận. Elio quay đầu nhìn bất an khải tung cười nói. Nhưng mà các thầy giáo không có theo ta nói có loại này lấy được lực lượng phương thức à? Truyền thừa trong trí nhớ cũng không có loại này miêu tả. Đây là ta thăm dò ra con đường, một cái thích hợp cử long con đường. Elio hồi tưởng lại mình bị Muzia âm thầm cho đòi gặp lúc Muzia đối với hắn nói vậy một phen. Nhìn tên này mình mới vừa thu thập tiểu đệ, sửa sang ý nghĩ một chút, ở rất nhiều ngu muội rốt nát cấp thấp sinh vật trong mắt, chúng ta cử long là hoàn mỹ nhất sinh vật. Nhưng là ở ta xem ra, chúng ta cử long thiếu sót thật sự là quá nhiều. Liền lấy chúng ta hắc long là ca. Bình thường hắc long chỉ có ở tạo trạch nước cạn khu vực mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Một khi tiến vào những địa phương khác, ví dụ như tiến vào núi lửa địa khu hoặc là tiến vào biển sâu bên trong, sức chiến đấu liền sau đó trượt, không cách nào hoàn mỹ thích ứng địa phương hoàn cảnh. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều lực lượng sẽ đối với chúng ta hắc long tạo thành nghiêm trọng khắc chế. Loài người thậm chí lợi dụng những cái kia có thể khắc chế chúng ta long loại vật chất, chế tạo ra tương ứng giết rồng binh khí. Như vậy sinh vật có cái gì tư cách được gọi là hoàn mỹ? Nhưng mà Elio đại nhân, ngài nói những thứ này, nếu như chúng ta có thể tấn thăng truyền kỳ, hoặc là trở thành cổ long, ngài nói những thứ này đều có thể ung dung giải quyết à? Truyền kỳ cổ long nghe nói như vậy, Elio trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng. Ngươi nói thật đúng là ung dung à. 1000 cái hắc long cũng không nhất định có một con rồng có thể trở thành cổ long. Ngươi biết muốn sống đến cổ long phải trải qua nhiều ít năm sao? Ước chừng 800 năm à. Ta hỏi ngươi, có lòng tin để cho mình sống đến 800 tuổi sao? Không thể. Tiểu hắc long si sa lắc đầu một cái. Cái này ca múa nhạc thế giới, liền liền thần đều có thể chết. Một con rồng dựa vào cái gì dám nói mình có thể sống 800 tuổi? Như vậy, khi tiến vào cổ long trước, chúng ta như thế nào đối mặt những thứ này có thể để cho chúng ta bỏ mạng nhược điểm? Cố gắng tu hành. Chó má, chúng ta cử long căn cơ bày ở chỗ này. Chúng ta cung cấp có thể càn quét tuyệt đại đa số sinh vật. Nhưng là làm giá, chúng ta lên cấp tốc độ vậy xa xa chậm tại trên thế giới phần lớn sinh vật. Cho nên muốn phải lấy nhanh nhất phương thức tiêu trừ tự thân nhược điểm. Duy nhất phương thức chính là sửa đổi. Thông qua kiến thức cùng ma đạo khoa học kỹ thuật tiến hành cải tạo hợp lý mình thân thể. Tiêu trừ trên người nhược điểm. Nói tới chỗ này, Hắc Long Elio trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Hắn đã từng ở minh mông Long Dương bên trong cùng một cái hải thú vật lộn. Nhưng hắn phun hơi thở lại có thể bị vậy cái hải thú miễn dịch phần lớn. Hắn cuối cùng chỉ có thể thông qua cận chiến đánh giết mới đưa đối phương đánh chết. Trận chiến ấy sau đó, hắn liền sinh ra một cái thật lâu không thể quên trong lòng ý tưởng. Nếu như hắn lúc ấy phúng đồ chính là rồng đỏ ngọn lửa phun hơi thở, hoặc là lam long sấm sét phun hơi thở, như vậy hắn không cần cận chiến vậy có thể giải quyết vậy cái hải thú đi. Nếu như hắn có thể có được tất cả cự long phun hơi thở, như vậy hắn liền có thể hoàn mỹ thích ứng các loại địa hình chiến đấu. Sẽ không lo lắng có bất cứ sinh vật nào có thể miễn dịch mình công kích. Vốn là có loại này ý tưởng kỳ diệu cũng không coi vào đâu. Nhưng là Elio nhưng phát hiện, ở Sinax xe bên trong có một đám có thể đem hắn ý tưởng hóa là thực tế một nhóm nhân loại. Sau đó hắn một cách tự nhiên bay đến tầng trên vân đảo, tìm được bọn họ. Mà một cách trong đó lão đầu tử nghe được hắn vậy không câu thúc sống vậy ảo tưởng sau đó, lúc này cũng đồng ý cho hắn tiến hành thân thể sửa đổi. Sau đó hắn liền biến thành như bây giờ vậy hình dáng. Cho nên muốn tiêu trừ cử long trên người nhược điểm, cũng chỉ có thể thông qua sửa đổi. Không phải mỗi một con rồng đều có thể trở thành cổ long, nhưng là bất kỳ một con rồng cũng có thể sửa đổi tự thân, giảm thiểu mình nhược điểm. Elio nói ra hắn bị Muvia dẫn sắt mà dọc theo người ra ngoài ý tưởng. Như vậy, Elio đại nhân, ngài theo những loài người này thương nghị phải thế nào sửa đổi ta? Tiểu Hắc Long có chút bất an hỏi. Xem ngươi bộ dáng này, ngươi hẳn gặp qua Elio năm loại phun hơi thở đi. Nghe được cái này cái ấu long mà nói, một bên trung niên đầu hói luyện kim sư cười híp mắt nói. Nhìn về phía tiểu hắc long ánh mắt vậy tràn đầy trước mê vẻ. Có thể làm cho một con rồng ngoan ngoãn nằm ở mình đài thí nghiệm lên. Đây là nhiều ít luyện kim thuật sĩ cũng cuối cùng cả đời đều không cách nào làm được sự việc ạ. Mà bây giờ cũng đã có tiếp liền có hai con rồng nằm đến mình đài thí nghiệm lên. Hơn nữa tiếp theo nếu như hắn có thể đem con rồng này thành công cải tạo, còn sẽ có nhiều hơn cử long mình ngoan ngoãn nằm trên đó. Ngươi muốn có thể phun năm loại hơi thở rồng lực lượng sao? Đầu chọc tỏa sáng lấp lánh luyện kim sư ném ra một cái tràn đầy sức dụ dỗ vấn đề. Ta muốn. Chưa từng có nhiều do dự, cũng sớm đã kiến thức Elio phun hơi thở lực lượng, tiểu hắc long si sa liền vội vàng gật đầu. Muốn, liền ngoan ngoãn nằm xong, không nên lộn xộn, cũng không muốn vùng vẫy. Bởi vì không có nhiều hơn sửa đổi án ca, cho nên chúng ta sửa đổi biên độ liền nghiêng về bảo thủ một ít, tránh xuất hiện bất ngờ. Đầu tiên chúng ta sẽ ở ngươi trên mình lấy ra chóc ra một ít miếng vảy, máu thịt còn có huyết dịch. yên tâm. Cái này sẽ không đối với ngươi có tổn thương quá lớn. Lấy ra những thứ này thân thể tổ chức mục đích chính là vì cho ngươi bồi dưỡng ngoài ra bốn loại không cùng phun hơi thở bộ phận. Có thể cho ngươi di chuyển sau đó theo sẽ không theo ngươi thân thể sinh ra bài xích. Tiếp theo chúng ta còn sẽ cùng ngươi trích một con chúng ta nghiên cứu ra được hắc long sơ cấp huyết mạch ưu hóa dược tề. Nó có thể làm cho ngươi thân thể tốt hơn mau hơn trưởng thành. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Ngươi nguyện ý tiếp nhận trích sao? Tóc đã hết quang trung niên luyện kim thuật sĩ dùng giọng cám dỗ hướng tiểu hắc long miêu tả sau khi trích các loại chỗ tốt. Ai bảo hắn bây giờ là ở một cái bán long thủ hạ làm việc đấy, hắn không thể cưỡng bách dưới tay hắn long làm bất kỳ không nguyện ý làm sự việc. Nếu không hắn sẽ chờ lành lạnh đi. Chúng ta mới vừa còn nắm giữ hạng nhất toàn kỹ thuật mới. Chúng ta có thể thông qua ngươi miếng vảy. Còn muốn huyết dịch. Là ngươi chế tạo ra một bộ hoàn mỹ dán hợp ngươi xương cốt bên ngoài trang giáp. Cái này bộ đồ giáp chỉ có ngươi mới có thể mặc vào. Sau khi mặc vào, cái này bộ đồ giáp có thể theo ngươi huyết nhục liên hiệp chung một chỗ, cùng ngươi cùng chung trưởng thành. Nó có thể để cho ngươi có cùng lứa long tuyệt đối với không cách nào tê liệt phòng ngự. Suy nghĩ một chút, đầu chọc luyện kim sư lại hướng Si Sa phát ra một phần không cách nào cử tuyệt cám dỗ. Nhưng là hắn còn nói ra để cho ấu long ùa rũ cúi đầu nói. Bất quá, hạng kỹ thuật này tiêu hao tài nguyên qua hơn. Cho nên chúng ta không thể miễn phí cho ngươi chế tạo cái này bộ xương cốt bên ngoài trang giáp. Cho nên ngươi muốn nói phải trả giá thật lớn. Ta không có tiền. Si Sa ùa rũ cúi đầu. Không lấy tiền, chỉ cần ngươi theo ta ký tờ này khế ước là được. Đầu hói luyện kim thuật sĩ đem một bản cũng sớm đã nghĩ định xong khế ước đặt ở điều này nhỏ ấu long trước mặt. Xương cốt bên ngoài trang giáp. Các ngươi lúc nào nghiên cứu ra được đồ chơi này? Làm sao không theo ta nói? Elio bỏ mặc ở đó một bên đã bị đầu độc ký khế ước tiểu hắc long. Hắn chỉ là trợn to hai mắt. Kéo lại người phụ trách nơi này. Trong mắt lộ ra không tốt vẻ. Chính là cái này mấy ngày gần đây mới nghiên cứu ra được. Bất quá kỹ thuật nồng cốt không phải chúng ta nghiên cứu ra được. Mà là Mujia Điện Hạ cho chúng ta. Cho nên không phải là lỗi của chúng ta. Mujia Điện Hạ. Hắn ở đâu ra loại kỹ thuật này? Elio có chút nghi ngờ. Nhưng thời gian đảo mắt. Hắn liền đem cái vấn đề này quên mất. Hãy bớt nói nhảm đi. Các ngươi nhanh chóng thu thập ta miếng vảy cho ta cũng đúng một bộ. Xem hiệu quả như thế nào căn cứ ngươi dáng người. Cái này bộ xương cốt bên ngoài trang giáp dự tính đại khái là 1.500 phương nguyên làm thủy tinh. Ngươi trước cho chúng ta nộp là 20% đặt kim. Sau đó chúng ta bắt đầu cho ngươi chế tạo. 1.500 phương. Các ngươi tại sao không đi cướp à? Dực tiền nào có cái này mau? Một người nghiên cứu viên đẩy một cái gác ở trên sống mũi thủy tinh mắt kính. Khinh thường nói. Ngươi cho ta đi sang một bên. Tên này sở nghiên cứu người phụ trách chừng mắt một cái tên kia nhiều chuyện người nghiên cứu. Sau đó trên mặt lộ ra mất tự nhiên nụ cười nhìn về phía Hắc Long Elio. Không phải chúng ta không cho ngươi miễn phí làm. Mà là lấy ngươi bây giờ dáng người. Chế ra khôi giáp tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Nếu quả thật làm được, chúng ta toàn bộ sở nghiên cứu cũng sẽ vì vậy rơi vào trạng thái tê liệt. Không có đầy đủ tiền vốn liên. Các ngươi đám người kia không đi làm thương nhân thật là quá đáng tiếc. Elio cầm móng vuốt. Hắn nhớ tới mình chủ động cho bọn họ làm vật thí nghiệm. Vẫn còn bị bọn họ lừa gạt được ký xuống trăm năm thí nghiệm khế ước sự việc. Ở nơi này trăm năm thời gian, hắn đều phải được không điều kiện phối hợp bọn họ làm một ít tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tánh mạng hắn cùng tương lai thí nghiệm. Cho ta chờ, ta đi tìm long mượn tiền. Mà đang ở vậy cách đại hắc long mang một cái tiểu hắc long ở trên vân đảo tầng sở nghiên cứu. Chơi sinh thể cải tạo thời điểm. Mujia ngồi ở trên ngai vàng. Một hơi một tí. Tựa hồ đang suy nghĩ viễn vong. Trên thực tế, Mujia sự chú ý quả thật không ở nơi này. Hắn chủ ý thức đều đã ở một vị khéo léo dẫn dắt hạ tiến vào một cái minh mông giống như minh mông trong kho tài liệu. Casio, tìm được cái gì đối với ta hữu dụng kỹ thuật không còn không có. Những kỹ thuật này trước mắt mới ngưng cũng dùng không thích hợp tại ngươi si nát xe. Cái này tư liệu vậy quá nhiều chứ. Mujia ý thức thể dậm chân tại diện tích cơ hồ vô hạn không gian bên trong. Ở hắn bốn phương tám hướng cũng là lớn nhỏ không đồng nhất. Màu sắc bất đồng chớp sáng. Những thứ này chớp sáng đều là trí khôn văn minh kết tinh. Là từ thời đại thái cổ liền sinh ra Titan tộc cường giả. Từ hư không thế giới bên trong thu thập mà đến. Đây là Titan tộc nội tình một trong. Bây giờ Mujia đã thu được tiến vào trong đó kiểm tra quyền hạn. Hiện tại thì ngưng mới tìm được một cái xương cốt bên ngoài thực chứa kỹ thuật. Mujia đưa tay vào một cái chớp sáng bên trong. Quan tài ẩm chứa trong đó kiến thức giới thiệu tràn vào Mujia trong ý thức. Tàng cây thành một cây một thành. Kỹ thuật này thật thích hợp tinh linh. Đối với ta không dùng. Ở nơi này tìm kiếm đối với mình kiến thức hữu dụng kỹ thuật quá trình bên trong. Mujia có chút vô cùng buồn chán theo mình Linh nói chuyện phiếm. Hiểu rõ một chút hắn phải nên biết chuyện. Casio. Ta tiến vào truyền kỳ cấp 4 sau đó. Cũng sẽ bị phân phối một cái thế giới. Có bồi dưỡng quân đoàn tư cách. Cái thế giới này. Trong tộc lấy dạng gì phương thức cho ta cần ngài trở về một chuyến. Tự lựa chọn. Titan tộc bây giờ danh hạ thế giới có 1779 tòa. Ngài đem lấy được trong đó một tòa. Còn có ngoài ra 9 đảo thế giới tọa độ. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 756 không muốn ôm quá mức tốt đẹp à tưởng trực tiếp cho ta một cái thế giới chỉ là mới vừa từ Casio nơi này nhận được tin Mujia. Trong đầu luôn là không nhịn được ảo ảnh. Bởi vì hắn đối với cái thế giới này tràn đầy mong đợi. Mặc dù hắn ở hư không bên trong đã thống trị 8 tòa thế giới. Trong đó còn có một tòa là cỡ trung thế giới. Nhưng là loại này bình thường thế giới làm sao có thể theo Titan nắm giữ thế giới như nhau giống như Casio nói. Thế giới này là cho lên cấp truyền kỳ trung cấp Titan dùng để bồi dưỡng tương lai chinh chiến hư không quân đoàn. Cùng thủ hạ mình những cái kia vẹn vẹn chỉ là dùng để cung cấp tư nguyên thực dân được thế giới tuyệt đối không giống nhau. Mujia cảm giác được mình suy luận rất chính xác. Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Mày không nên đối với ngươi sắp bắt tay tòa kia thế giới ôm quá mức tốt đẹp mong đợi. Thấy Mujia ý thức thể ở tư vấn trong kho xây dựng thế giới giả tưởng trong cười được miệng cũng sai lệch. Ở một bên giống vậy hiển hóa ra thân thể Casio không nhịn được nhắc nhở thế nào ta tấn thăng sau đó. Chọn lựa tòa kia thế giới sẽ có vấn đề gì điện hạ. Ngài cảm thấy Titan tộc có thể có đầy đủ người tới quản lý thuộc về hắn danh hạ thế giới sao Mujia nhích mép rác. Không nói gì. Dựa theo hắn lúc ban đầu lấy được số liệu. Hắn thật giống như chỉ có chừng 100 tên đồng tộc. Coi như cộng thêm những cái kia đã lên cấp sử thi ngủ say. Ở hư không bên trong du đãng. Những thứ này cộng lại số lượng vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 300. Như vậy tính được mà nói. Hắn bắt tay tòa kia thế giới là không thể nào có Titan ở trong đó trú đóng. Cho nên ngươi phải nói cho ta. Ta sắp lấy được vậy một tòa thế giới vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa thuộc về ta Titan tộc sao dĩ nhiên không chỉ là trên danh nghĩa. Tất cả thuộc về Titan thế giới đều đã bị hoàn toàn đánh lên thuộc về Titan tộc có 102 nhãn hiệu. Chỉ cần có một vị sử thi Titan tồn tại. Cũng chưa có còn lại chủng. Tộc dám đến chấm mút Titan thế giới. Bất quá nếu như ngài muốn thật hoàn toàn nắm giữ tòa kia thế giới nói. Ta đề nghị ngài chuẩn bị xong một chi quân đoàn. Bởi vì chúng ta Titan ảnh hưởng. Bất luận ngươi lựa chọn vậy một tòa thế giới. Trong đó dựng dục thực lực cường hãn sinh vật không phải số ít. Ngươi theo ta kéo nửa ngày. Nói tới nói lui. Ngươi chính là muốn nói cho ta. Ta không thể trực tiếp vào tay trong tộc phân gả cho ta thế giới. Ta còn muốn dùng võ lực đánh xuống. Đúng không ngài hiểu. Hoàn toàn chính xác. Sĩ cách 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Một trận này. Tiểu Hắc Long Si Sa các bạn học phát hiện mình vị này thiên phú hơi có chút xuất chúng bạn học cùng lớp. Một đoạn thời gian gần đây đổi được thần thần bí bí. Thường xuyên hạ hoàn thứ 7 tiết khóa liền biến mất. Bình thường liền nó thích nhất đi trọng lực phòng cũng không thấy được hắn long ảnh. Cũng không biết hắn đi đã làm gì. Bất quá theo có biết Long Sĩ nói, điều này ấu Long đi tầng trên Vân Đảo, nghe nói đi tham dự một ít luyện kim thuật sĩ thí nghiệm. Bất quá, loại tin tức này bị rất nhiều Long khịt mũi coi thường. Nhưng là rất nhanh cảm thấy chuyện này không chân thật, Long lập tức bị mất mặt. Ca ca, có rồng khi dễ ta. Đang minh tưởng tiểu Hắc Long si sa mở mắt ra. Muội muội mình xe ra ủy khuất trông mong nhìn mình. Ở nàng trên mình, hắn còn thấy được mấy đạo đặc biệt tầm thường vết cào. Không nghi ngờ chút nào, muội muội mình bị những thứ khác Long cho quào chảy. Ai ở nơi nào mang ta đi? Không chút do dự nào, tiểu Hắc Long si sa đứng lên, để cho muội muội mình mang hắn đi tìm khi dễ nàng Long. Bởi vì đây là một cái rất tốt mượn cớ. Hắn bây giờ đã thu được gia nhập Thật Lý Ánh Sáng hội đoàn phúc lợi. Bây giờ hắn cần phải dựa theo xã trưởng mệnh lệnh mở ra báo một chút bọn họ Thật Lý Ánh Sáng bắp thịt. Lấy này tới hấp dẫn càng nhiều hơn Long gia nhập hội đoàn. Bây giờ hắn đã có một cái hiện ra bắp thịt mượn cớ. Chính là các ngươi khi dễ muội muội ta. Không có đi bao xa, khoảng chừng cách mình không tới 50 mét địa phương, Si Sa liền tìm được khi dễ em gái mình vậy cái màu đen ấu Long. Nó một mặt khiêu khích vẻ nhìn mình. Đúng thì thế nào, ai bảo muội muội ngươi một chút cũng không tự chủ. Chạy đến mình không nên ngây ngô vị trí tới thấy Si Sa tới hưng sư vẫn tội. Điều này thương tổn tới xe ra Hắc Long một chút đều không kinh sợ. Bởi vì lưng của nó sau liên tiếp có 8 con rồng đứng lên. Đi qua 10 tháng thời gian sống chung, ở nào đó cơ duyên xảo hợp dưới, cái này 9 cái ấu Long tụ tập chung một chỗ, hợp thành một cái tạm thời liên minh. Cái gì gọi là không nên ngây ngô vị trí, Hắc Long si sa hít mắt nhìn đám này Long. Ai cũng không nhìn thấy ở hắn miệng trong có một tia như không thể nhận ra hồng quang từ hắn Long nha khe hở bên trong để lộ ra tới. Xem mỗi mỗi người loại này thực lực nên ở phía sau cùng. Dựa vào cái gì chạy đến chúng ta trước mặt đi? Dạng gì thực lực liền ở dạng gì vị trí? Tên không xứng vị, thường thường chỉ sẽ đưa tới thảm kịch. Đây là lão sư nói. Đang minh tưởng tháp lâm bên trong, vượt đến gần khu vực trung tâm, hắn nguyên tố độ dày vượt lại càng cao. Cho nên vượt đến gần khu trung tâm vị trí, suy tưởng hiệu quả vậy lại càng tốt. Thông thường mà nói, những thứ này cử Long cửa suy tưởng vị trí cũng căn cứ bọn họ tuổi tác đoạn tới phân chia. Mà trước Hắc Long xe ra liền bởi vì Si Sa duyên cứ chọn một cách ở ấu Long năm linh đoạn cử Long trong đặc biệt gần trước vị trí. Điều này khiến cho rất nhiều Long bất mãn. Nhưng là tại Si Sa mạnh mẽ, không có Long dám nói thêm cái gì. Trên căn bản cũng nhịn. Mà bây giờ cách này thì cách Long tổ thành liên minh, chuẩn bị cầm Si Sa khi bọn hắn cách liên minh này bước đầu liên hiệp cách đầu tiên tế phẩm, tạo uy tín. Tên không xứng vì có ta ở đây, nàng thì có tư cách ngây ngô ở vị trí này. Tiểu Hắc Long Si Sa thô bảo bên lậu nói. Đã hoàn thành bước đầu thân thể cải tạo, tiểu Hắc Long mười phần phấn khích. Thái độ mạnh vô cùng cứng rắn. Coi như đối mặt 9 con rồng, vậy tơ không sợ hãi chút nào. Si Sa, ngươi không nên quá điên. Lần trước ngươi một con rồng thiêu phiên liền 5 cái ấu Long, đích xác rất lợi hại. Nhưng là ngươi không suy nghĩ một chút lần trước ngươi là trả giá như thế nào giá phải trả. Lần này ngươi lấy là ngươi còn có cơ hội có thể đánh thắng chúng ta 9 con rồng sao? Đương nhiên là có. Si Sa nhìn cái này mấy cái Long, há mồm ra. Nhất thời đã tích góp đã lâu màu đỏ thấm hơi thở rồng từ miệng của hắn trong sông ra. Lúc này liền cháy điều này tiểu Hắc Long một mặt. Ngọn lửa phun hơi thở thấy Hắc Long đột nhiên phun ra màu đỏ thấm phun hơi thở. Chung quanh minh tưởng ấu Long rối rít đều bị kinh động. Mở mắt ra, ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm Si Sa. Mà ngoài ra 8 con rồng mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là vậy rối rít nhào tới. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại là một cái hỗn huyết Long. Nghe nói mẹ ngươi là một cái Hắc Long, để cho ngươi phụ thân thì nhất định là một cái rồng đỏ. Nhưng là ngươi loại này tạp chủng làm sao có thể so với ta loại này huyết mạch thuần tránh rồng đỏ. Một cái vảy đỏ tươi ấu long nhào tới. Nó là một cái rồng đỏ. Cũng là tổ chức dạy cái này nhỏ liên minh lão đại. Ngu si như vậy cái rồng đỏ nhào tới. Si sa căn bản cũng không hoảng. Hắn dương ra miệng rồng. Sau đó một bó lam bạch sắc sấm sét chùm ánh sáng từ hắn trong miệng bắn ra. Thẳng rơi vào điều này tiểu hồng long trên đầu. Sấm sét bổ vào điều này tiểu hồng thân rồng lên. Điều này ấu long lúc này liền phách đổ xuống đất. Nhỏ vụn điện hồ ở trên người của nó di động. Bị đánh trúng địa phương một phiến đen nhánh. Tứ chi của nó không ngừng co quắp. Đây là. Đã phun ra hai loại hắc long vốn không nên nắm giữ phun hơi thở si sa ngay tức thì kinh hãi chung quanh long. Nhưng là si sa lại không có bởi vì chung quanh long kinh ngạc mà dừng lại thế công. Hàn băng phun hơi thở, dịch chua phun hơi thở. Năm loại bất đồng phun hơi thở ở nơi này nhóm non nớt trong long nhãn xuất hiện. Để cho chúng lại cũng không có tâm tình tiếp tục minh tưởng. Đây là một tràng dễ như bỡn chiến đấu. Năm loại hơi thở rồng xuất hiện. Trực tiếp để cho hắc long si sa có áp đảo tính sức chiến đấu. Kim mỗi con rồng nhược điểm. Si sa đối với bọn họ tạo thành càng nghiêm trọng hơn tổn thương. Thường thường chỉ là một đảo phun hơi thở là có thể để cho một con rồng trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Hồi lâu không bò dậy nổi. Bất quá. Cái này một chàng để cho si sa có thể đắc ý rất lâu chiến đấu. Rất nhanh liền nghênh đón chung kết. Bởi vì bọn họ chiến đấu đồng tính. Ở nơi này yên lặng suy tưởng tháp lâm bên trong thật sự là quá mức rõ ràng. Kinh động ở chỗ này trông chừng trưởng thành long. Các ngươi đang làm gì? Một cái cánh chim dương ra 60 mét đồng thau long đi vội vàng bay tới. Rơi ở trong đó một tòa nguyên tố tháp trên. Mắt nhìn xuống đám này đang quấy rối ấu long cửa. Tụ tập đám người đánh lộn. Nghiêm trọng trái với giáo kỷ giáo quy. Toàn bộ mắt lại cho ta. Chờ đợi các giáo sư tra hỏi. Cái này trận kết thúc chiến đấu. Si sa cùng vậy 9 con rồng toàn bộ bắt lại. Quan giam. Sau đó tiến hành tư tưởng giáo dục. Toàn trường thông báo phê bình. Sau đó viết kiểm điểm. Ở toàn trường thầy trò trước mặt tụng niệm sám hối. Cuối cùng tiếp nhận nguyên tố chi hình. Phen này xử phạt dày vò xuống cũng không có để cho si sa mất thể diện. Ngược lại để cho hắn thanh danh đại táo. Bởi vì vậy một cuộc chiến đấu bên trong si sa liền có thể phun 5 loại hơi thở rồng cảnh tượng bị rất nhiều long thấy được. Rất nhiều long đều hết sức tin chắc ở si sa ở một ngày nào đó trước không có loại năng lực này. Cái này liền thuyết minh si sa năng lực là sau khi thông qua thiên lấy được. Như vậy biến hóa để cho thiên nhiên sùng bái lực lượng cử long cửa đối với si sa có thể phun cái này 5 loại phun hơi thở không ngừng hâm mộ đồng thời. Cũng có tìm tòi nghiên cứu ý tưởng. Đối với tới hướng hắn hỏi như thế nào có thể theo hắn như nhau lấy được 5 loại phun hơi thở năng lực cử long. Si sa đều là cử mà không đáp. Một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Để cho tò mò long càng ngày càng tới hơn. Câu chân khẩu vị. Nhưng là rất nhanh. Thì có một cách từ lấy là theo si sa hết sức gần gũi long tìm tới si sa hắn em gái ruột muội thi đấu kéo. Ca ca. Ngươi năng lực là làm sao đạt được không có chút nào tự giác tiểu hắc long dây dưa ở si sa phía sau. Quấn mãi không bỏ. Nàng đối với mình huyên trưởng có thể phun 5 loại hơi thở rồng năng lực hết sức hâm mộ. Thành tựu muội muội ruột. Nàng có thể xác định si sa trước tuyệt đối không có loại năng lực này. Ngươi cũng muốn theo ta như nhau có loại này lực lượng được. Xe ra giống như con gà con mổ gạo vậy điên cuồng gật đầu. Có thể nhảy mũi 5 loại hơi thở rồng. Loại này huyễn khúc thêm lợi hại năng lực. Nàng làm sao có thể không muốn có đâu tốt lắm. Ngươi theo để ta đi si sa ở em gái mình cầu khẩn hồi lâu sau. Rốt cuộc không kiên trì. Đem muội muội mình dẫn tới Elio trước mặt. Để cho nàng gia nhập thật lý ánh sáng hội đoàn. Bất quá si sa không để cho muội muội ung dung gia nhập. Hắn thiết kế ra một bộ vô cùng là rườm rà nhập đoàn nghi thức. Quả thực đem muội muội mình hung hãn rằng co một phen. Cuối cùng mới để cho nàng gia nhập. Titan cùng Long Chi Vương 76 chương 757 sinh hoạt cần nghi thức cảm ta nói. Thằng nhóc, có cần phải giày vò ra như thế nhiều lòe loẹt đồ sao? Hắc Long Elio một mặt nhức nhối nhìn trước mặt màu trắng cung điện. Hắn ở si xa theo đề nghị. Hướng Muzia mướn một khối đất đai. Làm là chân lý ánh sáng hội đoàn ở Long tộc học viện bên trong hoạt động địa bàn. Đương nhiên là có cần thiết. Cái này có thể để cho càng nhiều hơn Long có thể biết được ngài tài lực. Không có người nào sẽ đi theo một vị nghèo được leng keng vang lên thủ lãnh. Đương lập hạ công lao sau đó. Nghèo quá thủ lãnh liền tưởng thưởng đồ cũng không lấy ra được. Ngươi nói được ngược lại là cũng có chút đạo lý. Đúng rồi. Nếu tòa cung điện này xây xong. Chúng ta cho hắn lấy một cái tên đi. Kêu hắn nhà trắng như thế nào si xa hứng thú rồi rào đề nghị. Màu trắng cung điện, ngươi liền gọi hắn là nhà trắng, ngươi thật đúng là một cách lấy tên thiên tài. Elio lườm một cái, nhưng là hắn suy nghĩ một chút. Tựa hồ vậy không tìm được cái gì tốt tên chứ. Cũng chỉ làm thỏa mãn điều này tiểu long. Dù sao bây giờ đều là điều này tiểu long bận biểu trước bận biểu sau là hắn bôn tẩu. Chờ một chút liền thông báo em gái ta tới nơi này cử hành một bước cuối cùng nhập xã nghi thức đi ai. Ta nói tiểu tử, ngươi lấy ở đâu như vậy nhiều oai điểm tử? Ngươi ban đầu nhập đoàn thời điểm ta cũng không có cho ngươi thiết kế như vậy nhiều chướng ngại. Bây giờ ngươi để cho ngươi muội muội ruột nhập xã, ngươi lại có thể cho nàng thiết trí chín đạo nghi thức. Như thế nhiều rườm rà quá trình, muội muội ngươi chịu được sao? Elio nghe được si sa mà nói, nhất thời cũng có chút khó chịu. Từ si sa muội muội tuyên bố nói muốn gia nhập mình hội đoàn sau đó. Đến bây giờ đã qua 3 ngày. Xe ra cũng chưa hoàn thành si sa cái gọi là nhập đoàn nghi thức. Quá trình này là nhất định. Elio đại nhân. Si sa đối mặt lão đại mình nghi ngờ. Không lùi chút nào nhưng. Hắn thậm chí cùng điều này to lớn xem một tòa môn tê nê dô vậy hắc long theo lý tranh thủ. Vượt nghi thức rườm rà. Bọn họ gia nhập sau đó độ trung thành lại càng cao. Chỉ cần ngươi làm không thái quá phút, tùy tiện sẽ không phản bội. Thật là thế này phải không? Elio trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Dĩ nhiên, ta xem xét muội muội ta hành vi cho ra một cái kết luận. Nếu như là miễn phí cho dư, hoặc là tùy tiện là có thể tới tay đồ, không có người nào sẽ quý trọng. Nếu như vào tay đồ khó càng lớn, thậm chí trên căn bản không có được đồ, bọn họ mới sẽ gấp đôi quý trọng. Cho nên nhập xã nghi thức vượt rườm rà càng tốt. Quá rườm rà nói sẽ hay không cầm những thứ khác long bị hù chạy? Elio trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hắn đi tới nơi này có thể là vì chiêu mộ cử long, là mình ngày sau thành lập quân đoàn chuẩn bị hạt giống. Bây giờ hắn cũng chỉ chiêu mộ đến một con rồng, mà những thứ khác 11 người lấy được thành quả cũng theo hắn kém không nhiều. Vậy không so hắn tốt đi nơi nào? Trên căn bản đều gặp không tới cái gì rồng, thậm chí còn có mấy cái vẫn là tư lệnh không quân. Yên tâm đi Elio đại nhân, đây tuyệt đối sẽ không đem bọn họ hù chạy. Ta đoán đến lúc đó nếu như công bố tin tức thời điểm, ta những bạn học kia có thể sẽ tranh nhau gia nhập. Tuyệt đối sẽ không chê cái này nhập đoàn nghi thức rườm rà. Tại sao? Ừ. Bởi vì sinh hoạt cần nghi thức cảm ạ. Elio đại nhân. Những thứ này nhìn như lòe loẹt nghi thức còn có sân trên thực tế rất trọng yếu. Ta rốt cuộc gia nhập hoàn thành cuối cùng hạng nhất nhập đoàn nghi thức. Sau đó bị si sa trao tặng một quả hình cái vòng huy chương. Tiểu Hắc Long xe ra vui mừng hớn hở hoan hô nói. Giống như mình nhặt được một tòa đá quý mỏ như nhau. Ca ca, ta bây giờ liền có thể phun 5 loại bất đồng hơi thở rồng liền sao? Tiểu Hắc Long xe ra hào hứng hỏi. Ngươi nằm mơ đi, không có đi qua sửa đổi, ngươi từ đâu tới 5 loại bất đồng phun hơi thở? Si sa lườm một cái. Thành tựu gia nhập hội đoàn phúc lợi, ngươi có thể ở 5 loại phun hơi thở bên trong lựa chọn một loại. Nếu như ngươi sau này lập công, có càng nhiều hơn cống hiến, mới có thể lấy được càng nhiều hơn phun hơi thở năng lực. Elio liền im lặng nhìn si sa lắc lư muội muội mình. Mấy lần muốn nói lại thôi. sau đó lại nhịn được. Hắn phát hiện mình ở đưa vào hoạt động phương diện còn chưa như điều này tiểu Hắc Long. Thuật nghiệp có chuyên về một môn. Một ít khó giải quyết sự việc nên ném cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Đây là Muzia nói cho hắn. Elio đại nhân, làm phiền ngài cho muội muội ta an bài một chút bồi dưỡng ngọn lửa phun hơi thở khoang nang đi, ta nhớ không phải trước cùng ngươi thảo luận qua. Nói chỉ cần gia nhập chúng ta hội đoàn nói, liền có thể lấy được 5 loại bất đồng phun hơi thở. Tại sao an bài muội muội ngươi chỉ có thể lấy được một loại phun hơi thở xã trưởng? Ta đây là vì nàng tốt. Ta chưa thấy được em gái ta có năng lực thanh toán cải tạo chi phí. Nếu như nàng thật theo ta như nhau di thực như vậy nhiều khí quan nói, nàng đời này sẽ phải bị đám kia thuật sĩ tới làm việc. Sau đó thì sao? Tiếp theo ngươi định làm gì? Chúng ta cần phải làm đã làm xong. Cùng muội muội ta thích ứng tốt, cho nàng trồng vào ngọn lửa phun hơi thở khoang nang, sau đó nàng tự nhiên sẽ không nhịn được khoe khoang nàng lấy được phun hơi thở năng lực, sau đó chủ động giúp chúng ta tuyên truyền. Ngươi theo muội muội ngươi thật sự là một cái cha mẹ sanh ra sao? Ngươi sẽ không là mẹ ngươi từ trong ao đầm nhặt được đi, hoặc là nói muội muội ngươi là nhặt được. Kết quả sau cùng hãy cùng si sa dự liệu như nhau. Hắn muội muội mới vừa thu được ngọn lửa phun hơi thở năng lực sau đó, liền không kịp đợi khắp nơi khoe khoang. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một buổi chiều hoạt động thời gian, toàn bộ long tộc học viện cơ hồ có một nửa trở lên long đều biết có một cái tên là xe ra tiểu hắc long có thể phúng đồ hai loại bất đồng phun hơi thở. Sau đó một cách tự nhiên, thật lý ánh sáng hội đoàn tên chữ bị một ít có lòng long cho moi ra. Thông qua một ít vỏ bọc đường đạn đại bác thế công, xe ra rất nhanh đem nó biết hết thảy nói ra. Trong đó trọng yếu nhất, cũng là si sa hy vọng nhất nàng tuyên truyền vậy một cái. Chỉ cần gia nhập thật lý ánh sáng hội đoàn, liền có thể lấy được nhiều giống phun hơi thở năng lực sự việc cho tuyên dương đi ra. Tiếp theo, thật lý ánh sáng hội đoàn tên chữ ngay tức thì nổi tiếng lần toàn trường. Vô số khao khát lực lượng ngũ sắc long tìm được si sa, muốn thông qua hắn gia nhập thật lý ánh sáng hội đoàn, lấy được ủng nặng bao nhiêu phun hơi thở năng lực. Dĩ nhiên cũng có một ít long, đặc biệt là kim trúc long cùng đá quý long đặc biệt bình tĩnh. Bọn họ cảm thấy không cần thiết vì một loại năng lực gia nhập từ một cái ngũ sắc long thiết lập hội đoàn. Hơn nữa loại năng lực này có lẽ không thể đi theo long cùng chung trưởng thành, có lẽ sẽ đối với tương lai có hại. Những thứ này long phát ra các loại tựa hồ giàu có nhìn xa trông rộng lời bàn, nhưng là rất nhiều ngũ sắc long, đặc biệt là ấu long, căn bản cũng không nghe. E La Tây Á là một cái thế giới tàn khốc. Sinh sống trên thế giới này phần lớn sinh vật đều có một loại cảm giác nguy cơ, coi như là long. Vậy có rất nhiều chỉ quan tâm bây giờ, nhất là ngũ sắc long. Chúng nhất không có cảm giác an toàn, chúng không quan tâm tương lai, bọn họ chỉ tranh sớm chiều. Vì vậy, mỗi ngày đều hiểu rõ 10 trên 100 con rồng trước đi tìm một chút si sa. Si sa lại một lần nữa phát huy hắn ngôi sao hài bản chất. Ở quần long thỉnh cầu hạ, hắn ai cũng không đáp ứng. Cuối cùng hắn rất miễn cưỡng ép được những con rồng kia liên và đứng lên, chèn ép hắn. Sau đó đầy mặt hắn hết sức không vui đem những thứ này long tiến cử Elio. Mà Elio thấy hô xì xì một chút gần 100 con rồng muốn gia nhập hội đoàn càng hắn phối hợp, nhận hắn cùng lão đại. Hắn lúc ấy thì cười được khóe miệng cũng nứt ra đến bên tai, một bộ vui vẻ dáng vẻ. Vì vậy, hắn lúc này liền đem chuyện này toàn bộ ném cho si sa đi tổ chức. Si sa vậy dựa theo trước quyết định sách lược, cử hành để cho những thứ này long phồn tỏa đến cảm giác muốn nổ nhập xã nghi thức. Nhưng cái này chút nghi thức rườm rà, không để cho một con rồng lui bước. Bởi vì bọn họ cho rằng đây là si sa cố ý làm khó bọn họ, không muốn bọn họ lấy được đắc lực tính. Càng như vậy, những thứ này long thì càng bướng bỉnh. Vì vậy, thật lý ánh sáng rốt cuộc chiêu mộ đến nhóm đầu tiên long. Ở nơi này sau đó, còn lại 11 cái hội đoàn vậy rốt cuộc mượn này phá vỡ bế tắc, chiêu nhận được thuộc về mình long thành viên. Bọn họ vậy mở ra tương ứng phúc lợi điều kiện. Tạm thời bây giờ, 12 hội đoàn ở long tộc học viện bên trong làm được sôi động. 12 cây hội đoàn, toàn bộ đều là ngũ sắc long làm dẫn đầu long. Muji-a điện hạ là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ quên mất trên người hắn huyết mạch là tới từ vậy một long tộc sao? Im miệng. Không muốn lấy như vậy nghĩa hẹp ánh mắt đối đãi điện hạ. Hắn ánh mắt đã không giới hạn nữa tại kim trúc long tộc, đá quý long tộc hoặc là ngũ sắc long tộc. Hắn ánh mắt thấy là cả long tộc. Vậy nói một chút nên xử lý như thế nào chuyện này chứ? Những thứ này do ngũ sắc long thiết lập hội đoàn, mặc dù trước mắt mới ngưng không có một cái kim trúc long gia nhập, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Chúng ta đã có rất nhiều hậu duệ đang dục dịch. Nếu như chúng ta không muốn ra mới giải quyết các biện pháp, như vậy tương lai tại học viện bên trong sắp xuất hiện ngũ sắc long dẫn dắt kim trúc long hiện tượng. Mặc dù Muji-a điện hạ ánh mắt trước mắt khắp cả long tộc, nhưng là ta ánh mắt vẫn là rất nhỏ mọn. Ta chỉ có thể nhìn được mình kim trúc long tộc, cho nên ta cảm thấy tuyệt đối không cho phép có ngũ sắc long dẫn kim trúc long sự việc phát sinh. Cho nên các ngươi có gì tốt phương pháp giải quyết sao? Đơn giản, nếu ngũ sắc long thành lập 12 cây hội đoàn, như vậy kim trúc long dễ dàng không thể yếu thế, cũng thành lập 12 cây hội đoàn đi. Nói được thật là đơn giản. Ha ha. Ngay tại lúc này, tham gia tràng này hội nghị không nói một lời cổ lục long phi o ra lên tiếng. Căn cứ điện hạ quy định, muốn thành lập hội đoàn thì nhất định phải tìm được một cái có khác biệt tại long tộc truyền thống phát con đường phát triển. Lúc nào làm ra quy định? Ta làm sao không biết mới ra quy định? Cái này cũng là vì long tộc phát triển mà quyết định quy củ. Nếu không, hội đoàn có thể tùy tiện thành lập. Như vậy trường học sẽ loạn thành hình dáng gì, phải có một bộ nghiêm khắc tiêu chuẩn. Các cổ long nhìn nhau xem, không nói gì. Nhưng là 3 ngày sau, lúc này thì có 3 con kim trúc long dẫn đầu hội đoàn lần lượt thành lập. Ngay tức thì liền ở trường học bên trong đưa tới náo động. Chỉ cần là minh mắt long cũng sẽ nhìn ra. Cái này 3 con hội đoàn thành lập mục đích chính là theo ngoài ra vậy 12 cây ngũ sắc long tộc hội đoàn đối chọi. Bất quá, càng nhiều hơn long căn bản cũng không quan tâm con rồng này tộc tầng bên trên phân tranh. Bọn họ chỉ quan tâm mình có thể ở hội đoàn bên trong lấy được dạng gì phúc lợi. Tranh đi, chỉ có cạnh tranh bên trong mới có thể sinh ra tiến bộ. Một vị ngồi cao tại thủy tinh trên ngai vàng, tóc đen kim đồng thiếu niên, nhìn học viện bên trong phân tranh, khóe miệng cười trúng chím. Chỉ cần đem những long tộc này giữa mâu thuẫn giữ ở nhất định trình độ là có thể duy trì tốt cạnh tranh.